Chào anh em nhé, đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đi tìm hiểu về Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên anh em nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chương đó là Ta Có Một Con Đường. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trải qua rất nhiều chuyện, Sở Dương cũng đã được Tuyết Lệ Hàn cứu sống lại cùng với Thiết Bổ Thiên. Thì bây giờ là vấn đề phải đi giải quyết hậu quả. Ở phía trên thì Tuyết Lệ Hàn cũng phải đối đầu với người đứng đầu của Mạc Vân Thiên, đó là Nguyên Thiên Hàn. Còn ở bên dưới thì Sở Dương cũng phải đối đầu với cái sự trả thù của những cái tông phái mà thậm chí là trực tiếp là đế quân của bên Mạc Vân Thiên là Nguyên Thiên Hàn sẽ dẫn quân sang để đánh Sở Dương. Thì bây giờ những môn phái sang cùng với Nguyên Thủ Đồ bên này cùng là người của Mạc Vân Thiên, tuy nhiên là có ba cái môn phái sang. Thì cái môn phái của Nguyên Thủ Đồ có tên gọi là Quỷ Vực thì đã hoàn toàn bị Sở Dương tiêu diệt rồi. Còn hai môn phái giang hồ khác còn lưu lại đây, nhưng bọn họ cũng không dám quay trở về, bởi vì bọn họ biết là một khi đi cùng như thế, nhưng mà con trai của là Nguyên Thiên Đế, Nguyên Thiên Hàn bị tiêu diệt mà hai môn phái này không có nhúng tay và trợ giúp thì chắc chắn là cũng sẽ bị truy sát đến cùng bởi người của là Nguyên Thiên Hàn mà thôi. Cho nên là ở phần trước thì như Mạc Vân Thiên cũng đã suy đoán ra là Sở Dương sẽ đi thu gom lực lượng của hai môn phái này về dưới trướng cho mình sử dụng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Sở Dương thuyết phục bọn họ như thế nào, có lôi kéo bọn họ được về phe cánh của mình hay không. Ở ngoài Đông Hoàng Thiên, bên ngoài Tử Hà Thành, nơi tông môn của Mạc Vân Thiên dừng chân, đập vào mắt có thể thấy được là một mảnh tĩnh mịch. Người của hai đại môn phái ở Mạc Vân Thiên đến đây, tất cả mọi người mặt đều xám như tro, giống như chết cha chết mẹ vậy, không có ai là ngoại lệ. Người của Quỷ Vực thì toàn quân bị diệt, Mạc Vân Thiên cửu thái tử thì bị người ta phanh thây. Chuyện ly kỳ thái quá như thế này mà không ngờ cứ như vậy diễn ra, đây không phải là muốn bị gài bẫy để giết người hay sao? Mọi người cả đám ở đây đều khóc không ra nước mắt. Sở Dương thực lực quá kiềm hãm, tìm hắn gây phiền toái thì chỉ là muốn chết mà thôi, nhưng mà đợi ở chỗ này thì cũng chính là chờ chết. Chính phủ của Mạc Vân Thiên tuyệt đối sẽ không buông tha cho đám người mình. Cửu thái tử đã chết ngắc rồi mà còn bị chết thảm như vậy thì làm sao các người lại không chết, sao có thể không chết mà được. Hai môn phái này, một tên Thiết Kiếm Môn, một là Hàn Băng Môn. Nhắc tới thì hai đại môn phái này cố nhiên kém hơn Quỷ Vực, nhưng thanh danh hiển hách ở cả Cửu Trọng Thiên Khuyết này, trong số các siêu cấp tông phái thì cũng có thể chiếm được một vị trí trong top 20, thực lực hiển nhiên không tầm thường. Bất luận một nhà nào thực lực cũng đều trên Thiết Viết Minh đã bị tiêu diệt ở Đông Hoàng Thiên. Lúc này đến đây ngoại trừ hạt giống cao thủ do môn phái xuất ra, còn có cao thủ các nguyên lão đi theo áp trận, trong đó thì bốn người có tu vi cao nhất dẫn đội cũng là có tu vi thiên nhân đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là bước vào trình độ thánh nhân. Nhưng tồn tại cường đại như vậy mà lúc này sắc mặt cũng đen sì. Mặc dù ngày trước Sở Dương không giết bọn họ, nhưng bọn họ lại tự giác đi vào tuyệt cảnh, tiến thoái lúc này đều không đường, tương lai chỉ có thể trừ bị tàn sát. Tính của Mạc Vân Thiên Đế, Nguyên Thiên Hạn, phóng nhãn cả Cửu Trọng Thiên Khuyết này, gần như là chính không người nào không biết, không người nào không hiểu. Lúc này đây con trai của hắn ở trước mắt nhóm người mình bị người ta giết, cái tội bảo vệ bất lực nhất định là nhóm người mình không thoát khỏi. Bọn ta nếu cứ thế mà trở về thì chắc chắn là phải chết. Còn chưa có ai đem tin tức truyền về sau. Một lão già hít sâu một hơi, sau đó nặng nề thở ra, cảm thấy lời nói đầy phiền muộn mà hỏi. Không, những người khác cũng ủ rũ. Tất cả mọi người không phải ai cũng là ngu ngốc, ai lại dám đem tin tức này truyền về. Không truyền tin về thì còn có thể tạm thời được bình an. Mạc Vân Thiên bên kia càng sớm biết được chuyện bên này thì đám người mình sẽ chết đi càng nhanh. Các vị, chúng ta hôm nay đã không có đường để đi nữa. Lão già mặt đầy nếp nhăn lúc này giống như càng hằn sâu xuống. Ngày đó nếu như tham chiến đem sát thần kia hấp dẫn về phía chúng ta thì chắc chắn là chúng ta cũng phải chết. Hơn nữa Nguyên Thủ Đồ vẫn nhất định không thể may mắn thoát khỏi. Dù sao sát thần kia sớm đã tập trung mục tiêu vào trên người hắn. Nhưng mà điểm nguyên nhân ấy sẽ không được Mạc Vân Thiên Đế tiếp nhận đâu. Tin tưởng là nếu chúng ta trở về Mạc Vân Thiên chắc chắn là sẽ phải chết, chứ tuyệt không có may mắn nào. Chúng ta phiêu lưu bên ngoài, nếu mai danh ẩn tích thì môn phái cùng vợ con còn có cơ hội để bảo toàn. Chứ nếu như chúng ta toàn thân quay về thì hết thảy toàn bộ đã xong. Lão giả thổn thức nói. Mấy chục vạn tuổi không ngờ lại u cạc cạc bị dồn vào tình thế không có nhà để về. Mọi người đều im lặng không biết nói gì. Với kết quả này, người người đều là trong lòng biết rõ, nhưng ai cũng không đành lòng nói ra. Hôm nay bị lão già này một lời vạch rõ, tất cả mọi người đều có chút ảm đạm, trong lúc nhất thời lại không ai lên tiếng. Sau này nên đi đâu về đâu đây? Đây là một cái vấn đề. Chúng ta phấn đấu vùng vẫy mấy ngàn, mấy vạn năm, chẳng lẽ nay lại phải mai dân ẩn tích, mục nát cùng với cỏ cây nữa sao? Huống chi Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn còn có Tống Hồn Đại Pháp, chú định là những người như chúng ta chỉ có thể cả đám bị giết, muốn mai danh ẩn tích mà sống sót chỉ sợ đều là vọng tưởng mà thôi. Chênh lệch cũng chỉ là có thể sống lâu thêm 3 ngày, hoặc là sống lâu thêm 3 tháng, hoặc cùng lắm là 3 năm. Chứ tiền đồ mênh mông thì đến cùng nên đi nơi nào có trời mới biết. Mắt thấy trước mắt là đám thi thể và huyết tinh sốn mắt còn chưa kịp thu thập, mọi người phảng phất như đều muốn đi đánh tiết canh. Tất cả đều ủ rũ mất đi lực lượng, giống như trong lòng có cây trụ trời đột nhiên sụp đổ. Tiền đồ trước mắt bọn họ hoàn toàn là một mảnh hắc ám. Ở thời khắc này còn có người nào hứng thú vì người của quỷ vực mà đi nhặt xác? Các người cái đám hỗn đản này đã báo hại chúng ta thê thảm như vậy, còn trông cậy vào việc chúng ta có thể giúp các người nhặt xác hay sao? Từ đầu tới đuôi chúng ta là người hoàn toàn vô tội, các người đi tranh đoạt lão bà của người ta mà bị người ta trả thù, toàn quân bị diệt, đó là đáng đời, đó là báo ứng, trách chúng ta làm gì? Chúng ta cứ như vậy xông vào họa giáng trời sao? Đây không phải là chuyện trong truyền thuyết, người ngồi trong nhà mà họa vẫn từ trên trời rơi xuống đó ư? Mẹ kiếp, cuộc đời này rốt cuộc còn có công lý nữa sao? Liền tại lúc này đột nhiên có một thanh âm vang lên. Nơi này sao lại có mùi khó ngửi như vậy? Ai nhà, sao lại nhiều người chết thế này? Thật là khủng khiếp quá, làm ta sợ muốn chết, ta vốn đã nhát gan. Mọi người vô tình quay đầu đi, rốt cuộc là vị hảo hoa tuyệt thế nào lại có thể nói ra những lời như vậy? Trận chiến hôm nay đủ có thể chấn động cả cửu trọng thiên khuyết, lại có người tại lúc mấu chốt nói ra lời mát mẻ như vậy thì thật đúng là kỳ quan. Nhưng cả đám vừa quay đầu lại thì lập tức toàn bộ ngây ngẩn cả người. Thấy được người nói chuyện thì mọi người mới phát hiện ra, người vừa rồi một phen nói mát nói mẻ dường như không còn là cái gì, và giờ khắc này bản thân hắn mới chân chính là kỳ quan. Gần 400 người trong mắt thiếu chút nữa chỉnh tề là rơi ra khỏi hốc mắt. Trong ánh hoàng hôn, một thanh niên hắc y phiêu giật, cứ như vậy đảm tiếu tự nhiên, như dạo chơi, chậm rãi đi tới, tiêu sái mà nhẹ nhàng. Mày kiếm mắt sáng, toàn thân tràn ngập một loại nghiêm nghị khí thế, như thử kiếm thiên hạ. Nhưng vấn đề không phải nằm ở đây, chính thức vấn đề lớn nhất khiến người ta để ý nhất chính là người thanh niên này tất cả mọi người đều nhận ra. Người này tất cả mọi người đều nhận ra, nhưng như cũ cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất. Người này mọi người không chỉ nhận ra hơn nữa còn khắc sâu trong lòng, chính là khắc cốt ghi tâm. Mặc dù thời gian gặp hắn tổng cộng cũng chưa tới nửa ngày, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy hắn liền phảng phất như lại thấy được cái hắc y thân ảnh đó. Trong đám quỷ vực cao thủ vây công, hắn nhàn nhã dạo chơi, một kiếm đưa ra, một đầu rơi xuống đất, một kiếm xông ra là một cao thủ bỏ mình. Hơn 200 cao thủ quỷ vực nhất lưu vây công ở tại trong thiên địa này cũng là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng dưới một thân kiếm của thanh niên này, không ngờ lại không ai có chút sức lực hoàn thủ nào, chỉ có thể đứng đó tùy ý cho hắn tàn sát, Sở Dương. Người này lại chính là Sở Dương, là Sở Dương vừa mới chết ban chiều. Đây, điều này sao có thể? Cái này khiến mọi người không chú ý đến, vừa rồi người nào đó vừa nói mát một phen. Làm sao vậy, chư vị? Nha, Sở Dương nở nụ cười chân thành nói, quên mất, có thể không ai nhận ra ta, là ta lo lắng không chu toàn. Đích thực là ta có chút ít mạo muội. Bây giờ tại hạ xin long trọng tự thông báo và quảng cáo một chút. Tại hạ họ Sở, gọi là Sở Dương, là Đông Hoàng Thiên Nhân Sĩ, rất cao hứng được làm quen với mọi người. Cũng vô cùng vinh hạnh có thể được cùng mọi người đồng thời đứng trong danh sách phải giết của Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn. Đây là duyên phận của chúng ta, hết thảy đều là duyên pháp. Sở Dương giọng điệu cảm thán thở dài mà nói. Mọi người ngơ ngác nhìn hắn, sự khiếp sợ khi vừa mới nhìn thấy Sở Dương không chết kia bây giờ đã có một chút tiêu trừ đi. Dù sao thì trước kia Bạch Y Nhân đã từng nói qua là Sở Dương sẽ không chết, mặc dù lời nói không chém đinh chặt sắt rõ ràng, mặc dù khi đó mọi người cũng đều không tin tưởng, nhưng bây giờ lại không thể nào không tin. Nhưng mọi người càng khiếp sợ hơn và không biết nên khóc hay cười chính là ngươi không chết thì cũng thôi, không chết nhưng da mặt của ngươi sao lại dày đến trình tự này. Dám nói chúng ta là đứng trong danh sách tất sát của Mạc Vân Thiên Đế, còn mẹ nó, chúng ta lên sổ đen còn không phải là do bị ngươi cái tên hỗn đản này liên lụy sao? Sở Dương, lão già cầm đầu kia thanh âm hơi khổ sáp, gắt gao nhìn Sở Dương, hắn ho khan một tiếng hắng giọng một cái rồi mới nói. Sở Dương, ngươi nói lời này không cảm giác thấy là không có ý tứ sao? Sở Dương vui vẻ nói, không có ý tứ, ngươi cứ nói thẳng là ta vô sỉ đi, cần gì phải hàm xúc như vậy? Lão già cầm đầu ánh mắt phát lạnh nói, liền nói người vô sỉ thì như thế nào, cử động hôm nay của các hạ chẳng lẽ còn không đủ vô sỉ sao? Mọi người chúng ta rơi vào hoàn cảnh hôm nay chẳng lẽ không phải là do các hạ ban tặng sao? Lão giả kia cũng là nhất phương chi hùng, ngày thường trong môn phái cũng là người chấp trưởng đại quyền, là một thượng vị giả, nay lại luân phiên bị Sở Dương đâm chọc như vậy thì trả lời lại một cách mỉa mai. Sở Dương nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, ta rất vô sỉ sao? Ta lại cảm thấy những lời này ngươi nên nói về nguyên thủ đồ thì đúng hơn. Nếu nói ta thì ngươi cảm thấy những lời này phù hợp hay sao? Còn có nữa, các ngươi rơi vào cục diện hôm nay thực sự là do ta ban tặng hay sao? Cái này ta thực sự là không đảm đương nổi. Đến tột cùng là do ai ban tặng trong lòng dạ mọi người đều biết rõ. Lão già kia lập tức bị nghẹn lời. Đúng vậy, nếu không phải là lúc trước nguyên thủ đồ đi tranh đoạt lão bà của người ta, Sở Dương kia làm sao lại nổi đoá? Nếu Sở Dương không nổi đoá thì nguyên thủ đồ có thể chết hay sao? Nhóm người mình sẽ bị thê thảm như vậy sao? Xét đến cùng thì hết thảy đều do nguyên thủ đồ kia. Sở Dương cười lạnh. Mạc Vân Thiên các ngươi sau khi đến đây thì chính là vinh váo tự đắc, càng về sau lại càng không coi ai ra gì, coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia. Ngay cả hành động cường đoạt lão bà của người ta, cái loại hành vi hạo lưu vô sỉ như này mà cũng làm ra được. Hôm nay không ngờ lại còn dám quay ngược lại nói ta vô sỉ. Người nghĩ như thế nào? Sở Dương cười to. Nếu ta không có chút bản lãnh, há không phải là bị nhục nhã hay sao? Ta vô sỉ à? Rốt cuộc là ai mới vô sỉ đây? Chẳng những vô sỉ còn muốn hèn hạ, hạ lưu bỉ ổi, chó đẻ không thương tiếc. Lão già kia lắc đầu, khuôn mặt tiểu tụy, tâm như người chết mà nói. Thôi, nếu cứ truy cứu căn nguyên thì xác thực nguyên thủ đồ không đúng, nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì nữa cũng không hữu dụng. Cho dù là chúng ta hay Sở Dương các hạ, đều là đến tử quan cả rồi, tranh nhau làm gì cho vô vị ra. Hắn nhìn Sở Dương rồi nói, Sở trang chủ, chúng ta hôm nay cũng không làm người khó xử. Tóm lại mọi người sau này nước giếng không phạm nước sông, mọi người cũng chỉ còn lại vài ngày mà thôi. Lời nói này không thể nghi ngờ đã là nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đến cực điểm rồi. Vì Sở Dương giết chết nguyên thủ đồ nên bọn họ mới rơi vào cục diện khó xử như vậy. Mặc dù nguyên nhân không phải là do Sở Dương, nhưng cho dù bọn họ cùng Sở Dương là địch, lập tức ra tay chiến đấu thì cũng chưa hẳn là sẽ không hợp tình hợp lý. Nhưng giờ phút này người của hai đại môn phái tâm như đã chết, còn đâu tâm tư mà đi tranh cường đấu thắng nữa. Bọn họ ngay cả thi thể đám người quỷ vực còn lười đi thu nhặt thì sớm đã có thể thấy được tâm họ chán nản thế nào. Ngoài ra trong lòng mọi người cũng có một sự băn khoăn rất lớn, đi chọc tức gia hỏa này làm gì, nếu hắn thực sự phát điên thì dở hơi. Cả đám người quỷ vực toàn bộ chết hết rồi, nhóm người mình còn có khả năng thắng được hắn sao? Lúc này thì nhiều thêm một chuyện, không bằng bớt thêm một chuyện, mỗi người lặng lẽ tìm lấy một chỗ vắng vẻ và có hướng tốt để tìm đường tắt hơi. Bây giờ có thể sống lâu thêm được một ngày tốt một ngày, có lẽ bản thân nên mai danh ẩn tích để tránh né đầu sóng ngọn gió. Nước sông không phạm nước giếng à? Ồ, thành ý của các hạ ta có thể thấy được, bất quá ta không đáp ứng, Sở Dương thản nhiên nói. Việc hôm nay Mạc Vân Thiên Đế bên kia sớm muộn sẽ biết, đến lúc đó thì ta tin tưởng, ai cũng không chạy được. Tình huống xấu nhất chính là mọi người bị phân tán ra, rồi cả đám bị bắt lấy. Sau đó là bị giết như giết gà, còn phải nhận hết khuất nhục mà chết. Như vậy thì lại có thể làm sao chứ? Nói chuyện là một người tuổi đang còn trẻ, chỉ chừng khoảng 30, sắc mặt trầm ổn nhưng lại lộ ra một ít màu xám. Đây đúng là tuyển thủ hạt giống của Mạc Vân Thiên Thiết Kiếm Môn. Nếu không có nguyên thủ đồ thì người đứng đầu của thanh niên hơn phân nửa là thuộc về hắn. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể trở thành người hầu. Người còn trẻ như vậy thì trong lòng sự không cam tâm lại càng thêm mãnh liệt. Làm sao bây giờ ư? Sở Dương thản nhiên nói. Thì cùng làm thôi. Cùng làm. Chúng nhân trong mắt đầu tiên là sáng ngời nhưng sau đó lại đều lắc đầu. Lấy tổng thể thực lực của bọn họ mà nói thì khá là không tệ, đặt ở nơi nào cũng đều xem như thực lực khả quan, nhưng phần thực lực này phải xem là so với ai đã. Nếu muốn cùng với cả Mạc Vân Thiên đối kháng thì ngay cả trứng gà đụng vào đá tảng đều còn chưa được tính, trực tiếp chính là muốn chết. Thậm chí muốn chết cũng không phải đơn giản chết đi được đâu, sẽ bị hành hạ vô cùng đau khổ và khuất nhục. Sở Dương trong lòng thở dài. Trong lòng của đám người này sớm đã thầm cằn cố đế về cái loại cảm giác là Mạc Vân Thiên Đế thì không cách nào chiến thắng được, đó là một loại sợ hãi sâu sắc trong linh hồn. Nếu không thể bỏ đi phần sợ hãi này thì cho dù có thêm một vạn người nữa cũng chẳng lên làm trò trống gì. Chư vị, chúng ta bây giờ đại khái đều là nói hùa, tình cảnh cũng không sai biệt lắm, nên cùng suy nghĩ thêm một chút, Sở Dương vẫy tay. Giờ phút này thì hoàng hôn đã hàng lâm đại địa, đêm tối khôn cùng sắp thống trị không trung. Nơi này vốn là một nơi thị phi, không ai muốn đến tìm phiền toái, cho nên giờ phút này thành tĩnh đến dọa người. Chỉ có nơi phương xa là có ngọn đèn dầu lúc mở lúc tỏ. Mọi người than thở súng lại, cho dù Sở Dương đưa ra suy nghĩ như thế nào, luôn mang đến cho mọi người một điểm hy vọng. Cho dù tuyệt vọng như thế nào nhưng lại không muốn xóa bỏ đi một điểm hy vọng cuối cùng này, cho dù điểm hy vọng ấy nó xa vời cỡ nào. Đám người các ngươi muốn từ bây giờ bắt đầu chạy trốn khỏi cái chết, phân tán ở các nơi, khiến người Mạc Vân Thiên truy lùng không tìm bắt được các ngươi. Như vậy một số người trong đó liền có cơ hội nhất định là có thể sinh tồn được. Mọi người đều ôm ý nghĩ như vậy, có phải không? Nhưng mà chúng ta cần phải nhận thức một chuyện, nếu như nói Mạc Vân Thiên Đế muốn tìm một người, như vậy thì mặc kệ hắn ẩn nấp ở nơi nào, thậm chí không tới thời gian mấy tháng thì liền nhất định có thể tìm tới. Điểm này thì bản thân ta tuyệt đối tin tưởng, và ta tin rằng các người cũng sẽ không hoài nghi hắn có năng lực đó, Sở Dương nói. Tất cả mọi người nghe vậy thì đều lặng yên, gật đầu. Không chỉ nói là cửu đế nhất hậu là những điên phong cao thủ, cho dù là thủ hạ của Mạc Vân Thiên Đế thì cũng có năng lực như vậy. Cửu trọng thiên khuyết vài trăm vạn năm qua, gần như tất cả những siêu cấp cao thủ đều bị cửu đế nhất hậu gom lại. Những người kia tùy tiện một người cũng có thể điên đảo càn khôn, vì họ có đại bản lĩnh. Lại nói mình, những người này, tuy rằng vật phẩm tùy thân ở lại trong môn phái chỉ cần cho những người kia một điểm manh mối thì liền có thể từ trong biển người mênh mông đem mình móc ra. Trốn cũng chỉ là một điểm suy nghĩ hão huyền, mang tính may mắn mà thôi. Ngươi có thể trốn được ngày 1, ngày 2, tháng 1, tháng 2, thậm chí 1, 2 năm, nhưng người có thể trốn cả đời sao? Nếu phân tán mà bị bọn họ tìm ra, như vậy chẳng khác nào là không hề có lực hoàn thủ mà bị người ta giết, hết sức khuất nhục mà chết đi. Sở Dương giọng nói lạnh buốt. Một khi bị tìm được thì ngay cả một chút sức chống cự đều không có, hơn nữa còn chết vô thành vô tức. Con gà bị giết còn có thể kêu lên 2 tiếng, mà các ngươi thì ngay cả cái quyền này cũng không có. Đây là kết cục của việc đi trốn, hoàn toàn đã có thể đoán trước được. Sở Dương cười hăng hắc nói. Mọi người sắc mặt xám xịt lại. Lời Sở Dương nói không thể nghi ngờ là vô cùng khó nghe, nhưng mọi người lại không thể không thừa nhận, tại vì đây là một sự thật. Ngươi so với chúng ta có gì tốt hơn đâu, thanh niên kia khản giọng lên tiếng. Ngươi chẳng lẽ có thể đào thoát được khỏi cái chết sao? Sở Dương lắc đầu mỉm cười. Ta cũng không tốt hơn so với các ngươi, hoặc là ta cuối cùng cũng không tránh khỏi được cái chết, nhưng ta tối thiểu so với các ngươi thì chết có giá trị hơn. Bởi vì ta cho dù chết cũng có thể chết một cách kinh thiên động địa. Chết thì chết, nhưng ta cũng có thể khiến cho người kia đổ một thân máu. Dù sao thì so với các ngươi ta cũng mạnh hơn. Người của hai đại môn phái đều im lặng. Sở Dương nói những lời này lập luận sắc sảo, thật đúng là không sai. Chỉ cần là người Mạc Vân Thiên muốn giết Sở Dương, tuyệt đối sẽ đem thanh thế làm ra thật lớn. Chuyện báo thù rửa hận, hoặc là không làm, đã làm thì làm đến tận cùng. Mới có thể vì Mạc Vân Thiên Đế bệ hạ vĩ đại mà xả một cơn ngạn khuất. Bây giờ chính mình cùng Sở Dương đối mặt với Mạc Vân Thiên, lôi đỉnh nổi giận, không nói là chết thập thành thì chín thành là chắc chắn không tránh khỏi. Nhưng phân biệt ở chỗ Sở Dương này cho dù có chết thì đó cũng là thanh danh vang dội. Tối thiểu nhất thì hậu nhân khi biết chuyện này sẽ có không ít người phải giơ ngón tay cái lên hoặc chổng đít vào mặt hắn mà nói, hắn thật trâu. Ngay cả con trai của Thiên Đế hắn cũng dám giết, chẳng những giết mà còn tiếp tục chống đối với Nhất Phương Thiên Đế. Con người của hắn đúng là một hảo hán tử, rắn giỏi. Nhưng bọn họ những người này lại sẽ chỉ bị dán nhãn phản đồ, khuất nhục mà chết, nhiều lắm là chỉ có thể để lại cái tiếng xấu mà thôi. Lùi lại một vạn bước mà nói, ta cho dù không địch lại thì ta vẫn có thể thi triển ra một chiêu cuối cùng kia, cho dù không thể kéo theo Mạc Vân Thiên Đế chôn cùng ta, nhưng mà các cao thủ khác của Mạc Vân Thiên thì sao? Tin tưởng dù sao cũng có vài tên bị ta tóm cổ lôi cùng chứ. Ta căn bản là sẽ không để bọn họ vì báo thù để dương danh. Bản thân ta sẽ chiến đấu để cho danh chấn thiên hạ. Sở Dương mỉm cười thản nhiên nói. Nhưng mà các ngươi có thể sao? Tất cả mọi người lại là một hồi im lặng. Những lời này đồng dạng cũng không có cách nào phản bác trực tiếp. Sở Dương hắn có thể làm được, hắn có năng lực này. Cái năng lực này lúc trước mọi người đã tận mắt chứng kiến, nhưng còn bên chúng ta chắc chắn không làm được. Chúng ta không làm được, chúng ta không có năng lực cùng bọn họ đồng quy vu tận, cũng không có tu vi có thể phản kháng được. Thanh niên kia chán nản nói. Cho nên, ta chỉ cho các ngươi một con đường, đó chính là phản kháng lại. Chuyện trên thế gian này chỉ cần có lòng và có liều thì liền đã thành công một nửa. Chỉ cần các ngươi có đối kháng chi tâm thì chưa hẳn đã không có sinh cơ. Ngay cả là cửu tử nhất sinh cũng chưa hẳn là không thể thoát chết. Sở Dương mỉm cười thản nhiên. Phản kháng lại. Lão giả kia cười khổ một tiếng nói. Nói dễ vậy sao? Các hạ mặc dù có cường đại tiền vốn, nhưng lại mới tới thiên khuyết, căn bản không biết về thế lực nhất phương thiên đế. Chỉ bằng vào một chút nhân thủ nơi này thì có tư cách gì mà cùng bọn họ đối kháng? Thực tế nơi này là Đông Hoàng Thiên, chúng ta trong này không quen ai, chưa quen với cuộc sống nơi đây, cho dù có lòng thì cũng khó mà làm được. Sở Dương cười hăng hắc. Chính bởi vì nó là Đông Hoàng Thiên cho nên các ngươi mới có một đường hy vọng này. Chứ nếu quả thật là Mạc Vân Thiên thì các ngươi ngay cả một đường hy vọng cuối cùng này cũng không có đâu. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần có tâm, hy vọng cho dù xa vời thì vẫn luôn luôn tồn tại một cơ hội. Mọi người trầm mặc gật đầu, thanh niên kia liền ngẩng đầu lên, có chút kiệt ngạo bất tuân nói. Ý của ngươi là ngươi muốn cùng chúng ta hợp tác sao? Những lời này nói ra, tất cả mọi người nhãn tình đều sáng lên, không tệ. Sở Dương ở Đông Hoàng Thiên có thể nói là có một chút trụ cột, nghe nói hắn cùng Đông Hoàng Thiên, Quan Phương còn có uyên nguyên sâu xa, bản thân thực lực lại càng kinh người, trọng yếu nhất là sau lưng hắn còn có vị bạch y nhân xuất thủy nhập thần kia. Chẳng những tu vi cao đến biến thoái dạ người mà còn có thủ đoạn khởi tử hồi sinh thông thiên triệt địa. Nếu hai bên hợp tác, giống như lời Sở Dương nói, hy vọng mặc dù vẫn là rất xa vời, nhưng còn hơn là không làm ra một cố gắng nào. Sở Dương duỗi ra một tay, chậm rãi lắc lắc. Không không không, ngươi chỉ sợ là đã hiểu sai rồi. Mặc dù chúng ta là có chung kẻ địch, nhưng ta cho tới bây giờ không có ý nghĩ muốn tới để cùng các ngươi hợp tác. Điểm điều kiện tiên quyết ấy chưa hết phải nói cho rõ đã. Ân, vậy thì ý của ngươi là như thế nào? Thanh niên kia nhíu mày hỏi. Gia hỏa này không phải là tới đây để tìm chúng ta chơi đùa chứ? Nói cho thông đầu óc xong thì lại lâm trận lùi bước. Đây cũng quá là cái kiểu tổn nhân mà bất lợi kỷ rồi. Ý của ta rất đơn giản, với tình huống của các ngươi trước mắt mà nói, lựa chọn chính xác nhất chính là trực tiếp đầu nhập vào ta, trở thành thuộc hạ của ta. Sở Dương thản nhiên nói, về phần hợp tác, các ngươi bây giờ chính là một đám chó nhà có tang, thì có tư cách gì để cùng ta hợp tác? Các ngươi tự nghĩ các ngươi xứng sao? Đầu nhập vào ngươi, trở thành thuộc hạ của ngươi. Không ít người kinh ngạc kêu lên, ngay sau đó chính là một hồi lửa giận ngút trời bùng dậy. Mấy chữ này không thể nghi ngờ đã triệt để xúc động những người này. Chúng ta ở nơi này tùy tiện ai nấy đều là nhân vật nổi bật trong một siêu cấp tông môn ở Mạc Vân Thiên, ở trong môn phái đều là những nhân vật quấy động phong vân. Hôm nay tiến vào Đông Hoàng Thiên, mặc dù bây giờ tình cảnh rất gian nan, cho dù bây giờ còn chưa biết đi con đường nào, nhưng muốn chúng ta đầu nhập vào một Sở Dương nho nhỏ sao? Đây quả thực là thuyết pháp không thể tưởng tượng được. Xì tầm vọng tưởng, thanh niên kia nộ quát một tiếng nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Sở Dương, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có gì đặc biệt hơn người? Người có tư cách gì để khiến chúng ta đầu nhập vào? Nói chúng ta không xứng cùng ngươi hợp tác, ngươi lại có tư cách gì khiến chúng ta đầu nhập vào đây? Ta quả thật là không có tư bản gì, chỉ là các ngươi há càng không phải là càng không có tư bản sao? Sở Dương lạnh lùng nói, tình huống hiện tại đã quá rõ ràng rồi. Người của đại thiên địa khác đều ở đây, bọn họ trong lòng đều có ý mời chào các ngươi, nhưng cuối cùng sẽ không có một ai lên tiếng hết. Vì sao? Bởi vì bọn họ đều sợ phải đắc tội với Mạc Vân Thiên Đế, lại càng không muốn bởi vì một chút người các ngươi mà đắc tội với Mạc Vân Thiên Đế. Tình cảnh hiện tại của các ngươi, không có người quen, lại không quen phong thổ, môn phái nào sẽ đều không dám tiếp nhận các ngươi, chờ đợi các ngươi cũng chỉ là để tự sinh tự diệt mà thôi. Những lời này chắc là không sai chứ? Sở Dương thanh âm lạnh lùng nói. Mọi người không ai lên tiếng cả, tận lực im lặng. Sở Dương nói lời này là thật, mọi người cũng nhất thời trầm mặc, thực sự không thể là mặt dày, gạt bỏ lương tâm để mà cãi chảy cãi cối. Thậm chí là chỉ cần Mạc Vân Thiên Đế thực sự triển khai hành động, những người kia nói không chừng còn là kẻ địch thứ nhất của các ngươi. Ta tin tưởng bọn họ sẽ làm như vậy, chỉ cần bọn họ cho rằng làm vậy sẽ để cho bọn họ có được lợi ích, như vậy thì bọn họ nhất định sẽ ra tay. Mọi người yên lặng gật đầu, đây vốn là một chuyện rất rõ ràng. Từ việc vừa rồi những người kia không nói một lời khoanh tay đứng nhìn liền có thể nhận ra, bọn họ căn bản sẽ không để ý tới mình. Việc bắt giữ bọn mình để đổi lấy nhân tình của Mạc Vân Thiên Đế thì chắc là ai cũng sẽ làm. Người nào cũng biết có được nhân tình này sẽ có bao nhiêu giá trị. Cho nên, các ngươi đã không còn chỗ nào khác có thể đi được. Thậm chí là trong cái vùng trời này cũng không cho phép các ngươi ẩn núp. Mà bây giờ người duy nhất xác định không nhắm vào các ngươi cũng chỉ có một người, người đó chính là ta. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn một con đường khác, đó là bó tay chịu chết. Hai con đường này bây giờ đều đang bày ở trước mắt các ngươi, Sở Dương lạnh lùng nói. Chẳng lẽ đi theo ngươi, ngươi liền có thể bảo chứng chúng ta không chết sao? Lão giả kia lạnh lùng hỏi. Bảo đảm ư? Thực xin lỗi, ta không thể bảo chứng. Sự thật ta ngay cả mình còn không thể bảo đảm được, thì sao có thể bảo chứng an toàn của các ngươi? Sở Dương thản nhiên nói. nhưng ngay sau đó trong mắt hắn lại bắn ra một đạo tình quang, gần từng chữ một nói ra: nhưng ta có thể bảo chứng là ta sẽ không bán đứng các ngươi. Còn có nữa, nếu như các ngươi nhất định phải chết thì tuyệt sẽ không phải chết nghẹn quất như vậy, sẽ không phải chết đi trong vô thành vô tức. Ta có thể bảo chứng các ngươi có thể trong thời điểm oanh oanh liệt liệt chiến đấu mà nhắm mắt. Sở Dương trầm giọng nói, một điểm trọng yếu nhất là các ngươi cũng chỉ có đi theo ta thì mới có thể tranh thủ được một đường sinh cơ cuối cùng. Sinh cơ này mặc dù xa vời, nhưng đi theo ta thì khả năng nhất định là có. Trừ cái đó ra thì đều là đường xuống hoàng tuyền. Lửa giận của tất cả mọi người dần dần biến mất, cả đám đều cúi đầu lâm vào trầm tư, suy tư về lời của Sở Dương mà tính toán cân nhắc được mất hơn thua. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm nói, ta nói thêm cho các ngươi một điểm nữa, ta ở Đông Hoàng Thiên cũng thực sự không phải là hoàn toàn không có chỗ dựa nào. Những lời này vô cùng có ý vị thâm trường và dư vị vô cùng, mọi người lập tức nhớ tới Bạch Y Nhân cường đại và thần bí kia, còn có vị Sở đại lão bản trong truyền thuyết này sau lưng còn cất giấu một vị yêu nghiệt siêu cấp, thông qua việc đấu giá với những vật phẩm siêu cấp kia thì lai lịch người nọ hiển nhiên là rất sâu. Sở Dương có những người này đứng sau lưng làm hậu thuẫn thì đúng là chưa hẳn hắn không có sức để liều mạng, huống chi ở nơi đây hắn còn chiếm được cái địa lợi nữa. Tình huống hiện tại ta chỉ có ta mới có thể thu lưu các ngươi, và chỉ có ta dám thu lưu các ngươi, đồng thời cũng nguyện ý làm vậy. Nhưng các ngươi cũng cần phải làm để cho ta yên tâm, Sở Dương nhẹ nhàng nói, ta tin tưởng là các ngươi mới có thể hiểu rõ ý của ta. Những người này thần sắc trên mặt trở nên dễ dụa, chỉ cần các ngươi thành tâm quy thuận ta, chiến lực mỗi người cũng có thể được tăng lên, tối thiểu nhất thì mỗi nhân thủ sẽ có một kiện thần binh lợi khí, Sở Dương mở miệng hấp dẫn. Nhưng vẫn không có ai mở miệng nói chuyện trước, cuối cùng trên mặt mọi người sự phẫn nộ cùng ủy khuất dần biến mất. Những người mặc vân thiên này rất rõ ràng, lời Sở Dương nói một điểm cũng không sai, bọn họ đã coi như đám cùng đường rồi. Ngoài ngoại viện duy nhất cũng chỉ có Sở Dương, nguyện cùng bọn họ đi trên cùng một sợi dây thừng, làm châu chấu đi đá con voi. Mà Sở Dương rõ ràng lòng tin tràn đầy, ít nhất thì biểu hiện bên ngoài là vậy, đương nhiên cũng rất có thể là lợn chết mà không sợ nước sôi. Bọn họ quy phục Sở Dương có thể tiếp nhận, đây cũng là biện pháp duy nhất mà Sở Dương có thể làm được. Hơn nữa đây cũng là sinh lộ duy nhất của bọn họ. Thế sự đúng là vô thường, bọn họ vốn là đối địch, cho dù không phải quan hệ đối địch công khai, nhưng ít nhất thì hai bên ngay cả người quen cũng không đều được tính, nhưng bây giờ cư nhiên lại bị sự thật bức bách đến loại tình trạng này. Sự thực như vậy đều khiến cho trong lòng mỗi người cảm giác được có một sự trầm trọc không hề nhẹ. Ta biết, lần này các ngươi có thể sẽ cảm thấy ủy khuất, cảm thấy ta đây là người bỏ đá xuống giếng, lợi dụng lúc người ta gặp nguy nan. Nhưng các ngươi cũng nên hiểu rõ một chút, ta làm như vậy cũng không phải là bỏ đá xuống giếng với các ngươi, càng cũng không có việc lợi dụng các ngươi lúc người ta gặp khó khăn. Ta chỉ nói ra một cái sự thật là giai đoạn hiện giờ, con đường duy nhất các ngươi có thể đi cũng là con đường duy nhất có được cơ hội sống sót, đơn giản vậy thôi. Sở Dương lạnh nhạt nói, chết tử tế không bằng sống nhục, đi theo ta chưa hẳn đã được sống, nhưng đúng là quang minh đại đạo. Ngươi thực sự không có lợi dụng đúng lúc người ta gặp khó khăn. Lão nhân kia cắn răng oán hận nói, ngươi đây xem như là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đúng vậy, Sở Dương vỗ tay, nói cái khác là các ngươi đáp ứng rồi hả? Không đáp ứng chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Một đám cao thủ khóc không ra nước mắt, vận mệnh à, đem tất cả con đường của chúng ta bịt lại, chỉ để lại một cái sơn đạo hẹp khó mà quanh co. Sinh cơ duy nhất, con đường duy nhất và hy vọng duy nhất đều ở trong tay tên gia hỏa ghê tởm kia. Ở dưới mái hiên nhà người ta, như thế nào có thể không cúi đầu? Chúng ta chỉ có thể tạm thời đáp ứng phụ thuộc vào ngươi, lão giả gian nan nói. Lão phù đã cận kề cái chết cũng không làm nô tài. Nếu như không phải vì còn nhiều hậu bối như vậy, nếu như không phải trong nhà còn có mối lo lắng, nếu như con phá không phải ta còn sống chưa đủ thì lão phù há có thể chịu đựng nhục nhã như vậy. Những người khác trên mặt cũng là một mảnh thê lương. Ồ, quá thê thảm rồi. Tạm thời phụ thuộc sao? Cũng được, thành giao. Sở Dương kiên định nói, thật ra mặc dù ta muốn các người nhất định phải phụ thuộc vào ta, nhưng sự phụ thuộc này chỉ có ý nghĩa nếu chúng ta vượt qua được cửa ải lúc này. Nếu chúng ta chết đi thì cũng không còn tồn tại cái gì phụ thuộc hay đầu nhập gì nữa. Mọi người cùng nhau chết. Nhưng nếu cửa ải lần này trôi qua, mọi người vẫn còn may mắn sống sót, đến lúc đó ta cũng không cường lưu chư vị. Ai nguyện ý làm gì thì làm. Vội vàng không phải là đạo lý mua bán, ta còn rất hiểu. Sở Dương lời thề son sắt nói ra, nói thật ra bây giờ ta chỉ muốn có được sự thống nhất để chỉ huy thôi. Dù sao nếu chiến đấu mà không có chỉ huy thì tuyệt đối là sẽ nhanh chóng bị dẹp tan. Cho nên lập trường giống nhau, ta thực sự không muốn các ngươi xong đời quá sớm. Lời này đã đủ thực sự chưa? Các hạ nói thật sao? Lão già ánh mắt sáng ngời. Nếu có thể mượn nhờ lực lượng của Sở Dương để vượt qua nguy cơ, như vậy chúng ta còn tùy thời có thể thoát ly về môn phái. Chẳng lẽ lời nói của ta còn chưa đủ thật sao? Sở Dương hiên ngang lẫm liệt nói. Nam tử hán đợi trượng phu, một miệng nước bọt là bắn tóe tuổi le. Chúng ta kích trưởng vi thệ. Lão giả tiến lên một bước nói. Kích trưởng vi thệ thì kích trưởng vi thệ. Sở Dương không chút do dự, hai bàn tay đập vào một chỗ. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Theo tám chữ đầy khí phách này, Sở Dương đã hoàn thành một lần hành động vĩ đại. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại thêm vào sự đồng bệnh tương liên, với một loại hành vi đánh chó rơi xuống nước nhưng lại mang theo cái mặt nạ cao thượng và khoan dung. Với một thân phận trước mắt chỉ là thánh cấp đỉnh phong, tu vi còn nhỏ yếu, lại cáo mượn oai hùm đi hãm hại lừa gạt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đã thu biên được một nhóm lớn cao thủ, có tu vi còn cao hơn cả hắn, là một ngụm nuốt hết. Kiều kiếp kiếm chủ tại Kiều Trọng Thiên Khuyết rốt cuộc đã có được thành viên trụ cột cho tổ chức của mình. Đây coi như là một thời khắc lịch sử. Đối với tâm tư của 400 cao thủ hai đại môn phái kia, Sở Dương tự nhiên biết rõ, ngoài miệng đáp ứng nhưng trong lòng lại cười nhạt. Nếu đã dưới trướng của Sở Dương ta, các ngươi không ngờ lại còn nghĩ đến chuyện trở về. Ta đảm bảo, các ngươi nghỉ ngơi một thời gian ngắn sau thì liền không bao giờ nghĩ đến việc trở về nữa. Ta có đuổi các ngươi cũng trả đi. Cái gì gọi là tự do? Lực lượng chính là tự do. Người của hai đại môn phái đều truyền âm, chỉ cần vượt qua nguy cơ lần này, chúng ta muốn đi thì đi. Tiểu tử này thực lực cũng không ngăn nổi chúng ta bỏ đi, hắn cũng không thể cùng với từng người chúng ta liều mạng trong một lần chứ. Mọi người trong lòng lập tức đại định, ánh mắt nhìn Sở Dương giống như nhìn thấy một tấm bia đỡ đạn lớn. Người đầy ngu ngốc cũng vọng tưởng thu biên chúng ta, quả thực chính là phát điên rồi. Trong lòng Sở Dương thì lại thầm vui, chỉ cần cho ta đủ thời gian, thực lực của ta liền rất có thể tăng lên đến mức mà các người theo không kịp. Đến lúc đó muốn đi sau, muốn qua sông đoạn cầu hả? Hắc hắc, cứ hỏi qua kiểu kiếp kiếm của lão tử đã rồi nói. Sở Diêm Vương ta khi nào thì dễ dàng trở thành bia đỡ đạn cho người khác như vậy? Chúng thuộc hạ, theo ta trở về, chúng ta về nhà nghỉ ngơi. Sở Dương mục đích đã đạt thành, hứng thú rào rạt mà hô lên. Nhìn Sở Dương đi ra ngoài, ngay cả chào hỏi cũng không, liền mang về nhiều cao nhân như vậy, trở về Sở Gia Đại Viện, đám người Thiểm Điện Xà đều trợn mắt há mồm. Ngay cả Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiến Thiến cũng sợ ngây người, thật không nghĩ đến Sở Dương đi ra ngoài dạo một vòng, lại mang về một chi cao thủ khổng lồ như vậy, hơn nữa đã bị Sở Dương thu biên. Một con kiến hôi lại đu thu biên một đám cao thủ. Kiều Trọng Thiên Khuyết từ xưa đến nay dường như cũng không có nhiều chuyện hiếm lạ như vậy. Mặc dù biết rõ là những người này không có đường nào để đi, mặc dù biết rõ những người này đã cùng đường, nhưng Sở Dương làm được như thế mọi người vẫn cảm giác được ngoài ý muốn. Chẳng lẽ thực sự là có mị lực nhân cách sao? Cho dù có, nhưng Sở Dương có hay sao? Xem ra người này nhân phẩm quả thực đã đến mức không gì là không làm được, người người oán trách nghĩ thầm. Sau này mọi người đều là người một nhà, người một nhà cả, Sở Dương đắc ý rào rạt nói. Chư vị Thiết Kiếm Môn, các người ở Đại Tây Khóa Viện, chư vị Hàn Phong Môn, các người ở Đông Khóa Viện, mỗi ngày phải có 30 cao thủ thay viên bảo vệ đại viện. Mặt khác, Sở Dương lúc này ngược lại không khách khí, trực tiếp bắt đầu phân công nhiệm vụ. Mọi người vuốt mũi, sắc mặt cổ quái liền thành đáp ứng. Ân, chính là như vậy, đúng rồi, còn một điều nữa. Ta chưa có nói cho các ngươi, từ nay về sau, bắt đầu chính là người của Thiên Binh Các chúng ta. Sở Dương cười ha hả. Thiên Binh Các, một lão già nhăn mày nói, danh tự này sao nghe quen quá vậy. Bên Thiên Binh Các chúng ta gần đây, bên Mạc Vân Thiên chúng ta, gần đây có một tiểu bang phái mới quật khởi cũng tên là Thiên Binh Các. Một thanh niên tuét miệng nói, đó là một tổ chức cường đạo, chẳng những là cái gì cũng đều đoạt, mà ngay cả người cũng đoạt. Nhưng đám người này đúng là một đám bần hàn chết đói. Mỗi lần ra tay đều hận không thể ngay cả một cọng cỏ cũng tước đoạt đi. Ồ, Mạc Vân Thiên bên đó cũng có Thiên Binh Các à? Thanh thế còn không nhỏ sao? Sở Dương nhãn tình sáng lên, mãnh liệt đứng lên hỏi. Đám người Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến và Hôn Duyên Ngạo Ba cũng mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt sáng như sao nhìn vào người trẻ tuổi kia. Tên này bị nhiều ánh mắt như vậy đồng thời nhìn vào, lập tức có một loại cảm giác nhột nhạt, trong sát na toàn thân hắn như muốn đổ mồ hôi. Thiên Minh Các thủ lĩnh kia tên gọi là gì? Sở Dương cẩn thận dò hỏi. Không biết, đây là một bang hội nhỏ như con tôm, mới phát, đâu đáng để dò xét cái gì chứ? Thoáng nghe nói thì người chủ sự giống như họ Tạ. À đúng rồi, chính là họ Tạ. Là Tạ trong Tạ Ơn. Nhưng lời này vừa nói ra thì trong góc đại sảnh, Mai phu nhân a một tiếng kinh hô, thân thể té xuống, trong mắt nhanh chóng dâng lên lệ mừng vui sướng. Như vậy thì người này không phải Tạ Đan Quỳnh còn là người phương nào khác. Trời ạ, rốt cuộc đã có tin tức về cửu kiếp huynh đệ rồi. Mặc dù chỉ là tin về một người, nhưng tinh thần mọi người quả thật cũng được phấn chấn hẳn lên. Một bên Tạ Đan Phượng khó có thể ức chế được lớn tiếng hoan hô, khoa tay múa chân vui sướng. Hắn bây giờ thế nào? Đấy là tổ chức như thế nào? Đại khái có bao nhiêu người? Thực lực ra làm sao? Họ thường hoạt động ở đâu? Tạ Đan Phượng cùng Mai phu nhân đồng thời xông lên liên tiếp hỏi thăm các loại vấn đề. Cái này thật sự không biết. Tiểu tử tên gọi là Mộng Đan này mặt đỏ lên nói, Thiên Minh Các kia mỗi lần hành động đều như gió, gần như không ai biết được tin thật về bọn hắn, chỉ biết hình như mỗi ngày nó đều đang lớn dần lên, mặc dù vẫn chỉ là một bang hội nhỏ như con tôm, nhưng có thể coi là một con tôm cường tráng. Lai lịch của bọn họ rất có điểm thần bí, bất quá bọn họ trong mắt tông môn chúng ta thì không có ý nghĩa. Những gì ta biết đều là vụn vặt, còn là bởi vì tông phái chúng ta chưa xuất lực, bọn họ do có nhu cầu tìm tư liệu về tất cả thanh niên cao thủ ở Mạc Vân Thiên, cho nên thuận tiện điều tra một chút, chứ nếu xét về thực lực của bang hội bọn họ thì thực sự chưa vào được mắt của các đại tông môn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhiều ít vẫn là có chút thất vọng, nhưng càng nhiều hơn là sự mừng rỡ. Tin tức không đầy đủ nhưng cái quan trọng nhất chính là đã có một điểm tin tức, cho dù là một chút tin tức mơ hồ nhưng cũng đủ để chứng minh Tạ Đan Quỳnh còn sống, cửu kiếp huynh đệ còn đang cố gắng. Không chỉ Tạ Đan Phượng cùng Mai phu nhân mà những người khác cũng đều cảm giác được là trong lòng tảng đá lớn cũng được hạ xuống. Nếu Tạ Đan Quỳnh có thể sáng tạo được một phen cục diện thì không có đạo lý gì những huynh đệ khác của hắn lại làm không được. Bây giờ mọi người có thể yên tâm rồi chứ? Sở Dương cười ha hả nói, ngay cả Tạ Đan Quỳnh cũng có thể làm được như vậy thì những người khác chắc còn mạnh hơn. Những lời này Sở Dương đương nhiên là dùng để dỗ dành người, nhưng Sở Ngự Tọa do vui mừng quá đỗi cho nên lần này ít nhiều có chút không lựa lời mà nói. Đoạn lời nói này vừa ra đồng thời đắc tội cả hai người là Tạ Đan Phượng và Mai Phu Nhân. Hừ, Tạ Đan Phượng trợn trắng mắt đi ra. Những người khác rất mạnh sao? Ta tại sao không cảm thấy như thế? Mai Phu Nhân vốn dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, tì khí kiềm chế hơn người cũng trợn trắng mắt nghênh ngang rời đi. Sở Dương vẻ mặt xấu hổ, còn chúng nữ thì cười trộm một hồi. Ai bảo ngươi lại nói linh tinh, lần này thì nhận báo ứng đi. Nhưng trong lòng Sở Dương giờ phút này lại chân chính buông xuống một tảng đá lớn. Ở trong chúng nữ thì Mai Phu Nhân tính cách nhu nhược nhất, trong lòng càng thêm mẫn cảm, hơn nữa thể chất không được tốt. Trong khoảng thời gian này do chưa có tin về Tạ Đan Quỳnh, Mai Phu Nhân ngoài miệng không nói nhưng trong lòng kỳ thực đã tiếp cận đến biên giới hỏng bét. Sở Dương sợ hãi nhất chính là không biết được Mai Phu Nhân lúc nào thì sẽ duy trì không nổi mà hỏng mất. Nhưng bây giờ có tin tức này, mặc dù không phải tin tức xác thực, nhưng tối thiểu trong vòng nửa năm, Mai Phu Nhân vẫn có thể yên tâm. Mà trong khoảng thời gian này thì Sở Dương sẽ vì những huynh đệ kia mà đề cao thể chất cho vợ bọn họ. Mang theo cả cái đám hôn đệ tức phụ như vậy thực sự là không dễ lăn lộn. Sở Ngự Tọa trong lòng nước mắt chảy dài mà nghĩ. Các người cái đám hỗn đản kia, cả đám ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, lại bắt lão tử vì các ngươi mà nuôi dưỡng lão bà. Động thì không dám động mà còn bị người ta khinh bỉ. Lão tử quá bi phẫn rồi, lão tử chính là bi kịch. Sau này các ngươi trực tiếp nhận sự chỉ đạo của Thiên Binh Các các chủ, nhất định phải nghe sự chỉ huy của Thiên Binh Các các chủ. Bây giờ, thành hai người là Thiết Bổ Thiên và Ô Thiến Thiến. Mặc kệ những người này tu vi mạnh bao nhiêu, trước kia ở giang hồ thân phận thế nào, nhưng Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến đều là những nhân tài nhất đẳng hàng đầu. Sở Dương tin tưởng hai nàng liên thủ tuyệt đối có thể làm cho đám này phải tâm phục khẩu phục. Kế tiếp bản thân liền bắt tay vào chuẩn bị cho đấu giá hội vào đêm mai. Lần này đấu giá hội tuyệt đối nhất định phải tiệu được hiệu quả oanh động. Hắn phất tay bảo mọi người đều đi lựa chọn binh khí vừa tay. Sở Dương còn phải đi vào thư phòng để suy sâu tính kỹ. Người của Hàn Băng Môn cùng Thiết Kiếm Môn vốn đối với sự an bài của Sở Dương rất là tùy ý. Bọn họ mỗi người hoặc là nhân vật thành danh hoặc là tân tấn thanh niên cao thủ đều sớm đã có binh khí tùy thân. Thậm chí binh khí thành danh của những nhân vật kia sau nhiều năm đã là tâm ái chi vật. Vừa đến đây ngươi liền thu xếp cho mọi người thay đổi binh khí mới. Coi chúng ta là kẻ nghèo hèn kiết xác sao? Ngay cả vật như binh khí cũng không có hả? Cho dù là ngươi cho binh khí tốt thì liệu có thể hợp tay của ta hay không? Thế nhưng đến khi vào trong kho hàng có một đống các loại binh khí thì trong mắt bọn họ gần như lọt ra khỏi hốc mắt. Một kho hàng đầy binh khí dường như không có gì quá thần kỳ, nhưng một kho hàng đầy binh khí như thế này thì lại quá thần kỳ rồi. Địa cấp binh khí, thiên cấp binh khí, thiên cấp đỉnh phong, thánh cấp, tùy tiện một kiện đều là chém sắt như bùn, đúng là suy mao đoạn phát. Những thứ này từ trước đến nay dường như đều là hàng tồn trong truyền thuyết, giờ phút này không ngờ lại xếp thành một đống như hòn núi hiện ra trước mặt mình. Điều này cũng thật quá chấn động rồi. Hóa ra chúng ta thật đúng là nghèo kiết xác, nếu không nhân ra làm sao lại gọi là thiên binh các, tùy ý một cái đều là thiên binh. Mọi người giống như ngạ lang xông tới. Có những thiên binh này, những cái khác tạm thời không nói, nhưng những cái này có thể tạm thời ngượng tay một chút thì đã sao, một thời gian sau chẳng phải là ta sẽ thuần thục à? Mọi người đều yêu thích không thôi, cầm lấy binh khí vừa chọn được, cả đám trong lòng đều không khỏi nổi lên ý nghĩ, đúng là tài đại khí thô. Xem ra hắn tất có cường đại hậu trường, phối trí như vậy cho dù là nhất phương thiên đế cũng chưa chắc có thể xuất ra được. Ngược lại không thể nói là nhất phương thiên đế cầm không ra nổi loại binh khí này. Có thì là có, nhưng chưa hẳn họ đã cam lòng thoáng cái lấy ra nhiều như vậy cho một đám người như thế sử dụng. Như thế xem ra một kiếp này có lẽ không chừng còn có cơ hội để đi tiếp. Một đêm cứ như vậy là bình ổn mà trôi qua. Ngày thứ hai đã tới và đấu giá hội cũng sắp bắt đầu. Ở thiên binh phách mại đường, bởi vì lúc ban đầu thiên binh phách mại đường có một số người tham dự, hữu ý hay vô tình phá hủy đi. Cái tên thiên binh phách mại đường cũng chỉ là danh tự còn lại, còn những thứ khác đều là hoàn toàn xây mới. Bốn phía lụa hồng, thải quang trắng lệ, một trận gió thổi qua là từng trận hương hoa phiêu nhiên cuốn ra, xem ra người bố trí đã tốn hào không ít tâm tư. Lúc này trong phách mại đường có rất nhiều bạch y nhân, trật tự bận trước bận sau. Những người này tùy tiện bất kỳ một ai cũng là cao thủ. Điểm này thì chỉ cần là người giang hồ hơi có chút trình độ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù không xác định là cao thủ tầng thứ gì, nhưng việc mà mỗi người cước bộ nhẹ nhàng, vững vàng kéo dài hơi thở, liền có thể không cần phải bàn cãi. Đám người Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba lúc này đến đây cũng bỗng nhiên hoảng sợ. Bọn họ không phải là bị thân thủ của những người này làm cho chấn động, những người này thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng nguyên nhân khiến bọn họ hoảng sợ chính là thân phận của những người này. Những người này tất cả đều là người của hai đại tông phái của Mạc Vân Thiên, sao toàn bộ xuất hiện ở đây, còn ở đó mà bận rộn làm việc nữa, đây tuyệt đối không phải nơi mà bọn họ có thể tới mới đúng, khó hiểu. Vân Trung Thiên trong mắt phát ra kỳ quang, động tác của Sở Dương quả nhiên là rất nhanh, đủ sắc bén, trực chỉ nhân tâm, hóa bị động thành chủ động. Nhưng người có mau hơn đi nữa, dù hóa bị động thành chủ động thì kết quả vẫn không làm nên chuyện gì. Giờ phút này Mạc Vân Thiên chắc hẳn đã loạn thành một nồi cắm lợn. Đối mặt với Mạc Thân Vân Thiên Đế nổi trận lôi đình thì ngươi làm sao có thể vượt qua được. Tử Hoàng cùng Mạch Lộ hai người tuổi trẻ này đồng dạng cũng trầm mặc đi vào, mặt không biểu tình. Thấy Sở Dương giống như sao chổi đột nhiên cường thế quật khởi, trong lòng hai người cũng không biết nghĩ gì, duy nhất cảm giác là ngũ vị tạp trần lẫn lộn, phức tạp đến cực điểm. Nhưng hai người đều có một loại cảm giác chung, nếu như ta đang ở vị trí của Sở Dương, ta không làm được như vậy. Tối thiểu nhất thì chuyện giết chết nguyên thủ đồ, hai người không dám ra tay, cho dù thực sự là bị vũ nhục, có thể bắt nguyên thủ đồ, đánh cho một trận dữ dội, thì còn dám suy nghĩ, chưa nói đến việc chính thức giết hắn thì, ách, tuyệt nhiên là không dám. Thế nhưng, Sở Dương kia nói dám liền làm ngay, không chỉ dám hơn nữa, sau khi giết còn xử lý gọn gàng sạch sẽ, và thu biên đám người làm lớn mạnh thực lực của mình. Bãi mình Sa Mã cùng với Mạc Vân Thiên đối nghịch. Không để ý đến kết cục sau này sẽ thế nào, nhưng tối thiểu nhất thì là bây giờ Sở Dương đang biểu hiện ra một loại tư thái cường thế, đây là một phần thành tựu khó có thể phủ nhận được. Mọi người một đường vào cửa, lúc này đây so với trước đó cẩn thận hơn nhiều. Đầu tiên là kiểm nghiệm thân phận mỗi người, sau đó là cho từng người tiến vào. Sở Dương hôm nay thu nạp toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của hai đại tông môn ở Mạc Vân Thiên, thực lực hắn hôm nay đã lớn, sớm hơn xa lúc trước. Mặc dù thực lực tổng hợp lại thì vẫn còn xa mới bằng được các siêu cấp môn phái có nội tình thâm sâu. Thế nhưng, nếu xét về thực lực hiện tại, hiện hữu nơi đây là thực lực thực sự cũng đã vượt qua tất cả tông môn ở chỗ này, mọi người làm sao có thể còn dám như lần trước tùy tùy tiện tiện. Tham gia đấu giá hội, không ngờ còn bị nghi ngờ, thực con mẹ nó buồn bực. Ngũ trưởng Hưu vuốt cái đầu bóng lưỡng, vẻ mặt bất mãn nói nhỏ. Tận lực nhẫn nại đi. Ở bên cạnh hắn có một người truyền âm. Bây giờ Sở Dương bên này thực lực hùng hậu, lại là một đám người. Qua hôm nay không biết có ngày mai hay không, có thể nói chính là một đám người vong mệnh. Nếu để bọn họ theo dõi mà đánh thì mặc kệ thắng bại thế nào, chúng ta đều cực kỳ nghẹn khuất. Nói cũng đúng, buồn bực thì vẫn buồn bực thôi. Ngũ Trường Hưu than thở liên tục gật đầu. Nơi này liền là đại bản doanh của một đám người vong mệnh à. Chi đội ngũ này của Sở Dương có một chỗ đáng sợ là chúng ta ngay cả Mạc Vân Thiên Đế còn dám đắc tội, các ngươi thì có thể làm thế nào? Chân trần thì không sợ đi giày, các ngươi dám trêu vào chúng ta liền động thủ làm thịt các ngươi. Thời buổi bây giờ chính là như vậy, một làm thịt được thì là một hòa, mà làm thịt được hai thằng là có lợi, thịt càng nhiều thì lời càng cao. Bây giờ chúng ta chính là lợn sôi rồi, cho nên không sợ nước nóng. Nơi đây tổng cộng có đại biểu của 83 siêu cấp tông phái, mỗi một môn phái cũng chỉ phái vài ba người, nhưng toàn bộ tụ họp cùng một chỗ nhân số cũng đạt tới hơn 200 người, cho nên quy mô của lần đấu giá hội này tuyệt đối là không nhỏ. Hơn nữa chất lượng tân khách lại càng có nhiều chữ nhất, như thực lực cao nhất, cao thủ đông nhất, tập trung nhất, đầy đủ nhất. Tất cả mọi người đều có tâm tình cổ quái nhất tiến nhập phòng đấu giá. Vừa tiến vào chính là trước mắt sáng ngời, chỉ thấy rất nhiều đội tiểu hài tử toàn thân áo bảo trắng như tuyết đang bận rộn, dâng nước trà, mang điểm tâm, cả đám nghiêm chỉnh, huấn luyện, kêu gọi khách nhân. Cả đám giống như hổ điệp xuyên hoa, tiểu hài tử lớn nhất niên kỷ cũng chỉ khoảng 13, 14, mà nhỏ nhất thì chỉ khoảng 8, 9 tuổi. Lúc này đây rốt cuộc cũng được chiêu đãi rồi, thật không dễ dàng. Trong lòng mọi người đều nghĩ như thế, rốt cuộc cũng cảm giác tâm tình có chút cân bằng lại. Chỉ cần không bị hờ hững như lần trước là tốt rồi. Lần trước thì ngay cả ngụm nước trắng để mà uống cũng không có. Nhưng ai đã từng đi tham gia đấu giá lần trước, không ngờ lại sinh ra một cỗ cảm giác thủ sụng nhược kinh, quái dị. Loại cảm giác này thực sự là kỳ quái. Đối mặt với con kiến hôi là Sở Dương, mà chúng ta liền có thể có cái loại thủ sụng nhược kinh này sao? Đây không phải là điên đảo hết cả suy nghĩ rồi à? Mặc dù tiểu tử này trước mắt thực lực tinh tiến vô cùng khoa trương, đã tấn thăng đến thánh vị đỉnh, nhưng đối với tuyệt đại đa số chúng ta nơi này mà nói thì vẫn là con kiến hôi, nhiều lắm thì là chỉ là con kiến tương đối cường tráng hơn mà thôi. Đúng rồi, Sở Dương tiểu tử này làm sao lại đến thánh vị rồi? Trước kia hắn cũng chỉ vừa đột phá thiên cấp mà thôi, bây giờ khoảng cách khá lớn, tình huống là thế nào đây? Dường như giờ phút này mọi người mới hiểu rõ được chuyện trước kia bọn họ vẫn là có chút không để ý, đó là Sở Dương bây giờ đã là thánh vị cao thủ, thực lực này đối với bọn họ mà nói mặc dù vẫn như cũ không có gì đáng để uy hiếp, nhưng mà phần tốc độ tiến bộ này thì lại quá kinh khủng rồi. Thực lực thánh vị trong tất cả các đại tông môn mà nói cũng không thể tính là thực lực đỉnh, ngay cả là thực lực cấp nhất cũng là rất miễn cưỡng. Trên thực tế, tuyệt đại đa số thanh niên đồng lứa, thiên tài cao thủ thì đều đã có được thánh vị thực lực, giống như Vân Trung Thiên, Tử Hoàng, Mạch Lộ, kể cả Nguyên Thủ Đồ, bọn người này đều có thực lực từ thánh vị trở lên. Còn có một đám thanh niên thiên tài ở Mạc Vân Thiên cũng đều có thực lực như vậy, mặc dù cũng là hiếm thấy nhưng không phải chuyện gì quá khó có được. Thế nhưng Sở Dương này thì lại bất đồng, Sở Dương mới chỉ phi thăng lên cửu trọng thiên khuyết tổng cộng được mấy ngày chứ. Lúc đầu hắn chỉ có tu vi nhân cấp đỉnh phong, sau đó liên tiếp đột phá lên là địa cấp, thiên cấp, tiến độ mặc dù đã tính là rất nhanh, nhưng vẫn chưa đáng để lọt vào trong mắt của các đại tông môn. Dù sao thực lực như vậy thật sự không tính là gì. Vân Trung Thiên coi Sở Dương là túc địch, đại đẻ cũng chỉ là cảnh giác đối với sự mưu tính, tâm kế hay đảm lược của Sở Dương, do được tích địch ngọc bội chỉ dẫn. Ngoài ra thì sức chiến đấu thực sự của Sở Dương không lọt được vào trong mắt bọn hắn. Nhưng mà sự thật chính là như vậy, ngoài dự đoán của mọi người, sự kiện Mạc Vân Thiên lần đó Sở Dương với thực lực nguyên bản là thiên cấp đã thi triển ra một công pháp bí ẩn, làm cho thực lực tăng đến mức khó có thể tưởng tượng, một thân một mình tàn sát, giết hết địch nhân của Mạc Vân Thiên. Sau đó Sở Dương là khí vô lực tẫn, dường như đã chết, mới khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không qua được nửa ngày sau, thậm chí còn chưa đến thời gian hai canh giờ, Sở Dương đã sống lại, chẳng những sống lại còn đạt đến thánh vị thực lực, thậm chí giờ phút này nội tình của hắn vẫn sâu không thấy đáy, tùy thời có thể đột phá tiếp. Đây con mẹ nó rốt cuộc là tình huống gì? Làm sao có thể có chuyện như vậy xảy ra? Tất cả siêu cấp tông môn vì biến cố này mà kinh hãi khó hiểu, khó có thể giải thích cho thông. Những thanh niên thiên tài kia thì càng buồn bực hơn. Bọn họ sở dĩ có thể tới được vị trí thánh vị như hôm nay đã phải hao tổn vô số thiên tài địa bảo, vô số tâm huyết của sư môn, còn có bản thân họ từ nhỏ đã phải bắt đầu khắc khổ cố gắng. Trải qua vô số gian khổ mới chiếm được cái thành tựu này, nhưng mà phần thành tựu cho rằng đáng tự ngạo này ở trước mặt tên kia căn bản không phải là cái gì, thực con mẹ nó, đổ phá hoại. Chính vì không bình thường như vậy cho nên người tham dự hội nghị này mới có thể tiếp nhận kiểm tra và khá tôn trọng đấu giá hội. Giờ phút này mọi người mới nhận được một chút lễ mạo tối cơ bản cho nên cảm thấy thoải mái, hứng thú, đợi và xì xào bàn tán, hoặc là châu đầu ghé tai chuyện gẫu, hoặc là cao giọng đàm tiếu, hoặc là nhìn quanh. Chỉ có đám người Hải Dương Ba, Tuyết Tiên Tử cùng Vân Trung Thiên và vài người có ý đồ thì ánh mắt lại chăm chú nhìn vào những đứa bé bưng nước này. Thiên tài, không ngờ còn có thiên tài nữa, hơn nữa tất cả đều là thiên tài. Ba người lúc này gần như là muốn choáng váng rồi, đây là cái tình huống gì đây? Ta trước kia đã đổi được nhiều thiên tài thiếu niên như vậy, nhưng mà ở nơi này, sao từng người này đều là thiếu niên thiên tài vậy? Những hài tử này không ngờ lại không có một người nào là căn cốt phàm tục, từng người đều có tư chất ngàn dặm mới chỉ ra được một. Ba người ánh mắt thoáng cái trợn lên thật to. Nhưng ánh mắt của Vân Trung Thiên chính là tham lam cực độ. Về phần Tuyết Tiên Tử cung Hải Dương Ba thì lại có chút cười khổ và buồn lo vô cớ. Bản thân trước đó đã được một đám rồi, mọi người nhà ai biết nhà nấy, có những thiên tài này môn phái muốn toàn lực bồi dưỡng thành nhất phương chi hùng thì ngoại trừ cần bỏ thời gian ra còn phải tiêu hao hết sạch tài nguyên, tính ra phải đến 80% tư nguyên của tông môn. Đây đã là cực hạn của bọn họ. Tình huống hiện tại cho dù trông thấy mà thèm thì cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi, vì nếu mà có miễn cưỡng thu nạp thì cũng chỉ làm chậm trễ thời gian của người ta, hơn nữa cũng tăng thêm một bước kéo suy sụp đi thực lực của môn phái. Hăng hóa thì hăng quá hóa dở, được không bù nổi cái mất. Có thể nói là trong các siêu cấp môn phái thì mỗi siêu cấp thiên tài ai nấy đều phải dùng vô số thiên tài địa bảo cùng với tâm huyết đổ vào mà thành. Từng người đều là một thiên đại tài phú, làm sao có thể bồi dưỡng ra càng nhiều càng tốt được. Di vãng thì là thiên tài khó cầu, nhưng bây giờ thì lại là có lòng mà không đủ sức, thật là bi ai. Mà Vân Trung Thiên giờ phút này lại cuồng hỉ, nếu có thể đem những hài tử này toàn bộ đều mang về, như vậy thì Thiên Kiếm Minh, lực lượng, còn có lực lượng Trung Cực Thiên, còn có lực lượng của gia tộc mình, như vậy sẽ có một loại khuếch trương đến biến thái là cực độ khuếch trương, cấp tốc mà tăng trưởng. Nhưng người có ánh mắt tốt lại không chỉ có ba người này. Tất cả người có thể đến nơi đây không ai không phải cao thủ trong các môn phái. Những người này lại có người nào không phải là hạng người kiến thức rộng rãi chứ? Hữu ý vô tình tất cả đều để ý tới những đứa bé này. Mới vừa bắt đầu chỉ có cảm giác là đám này khuôn mặt rất thanh tú, làm cho người ta yêu thích. Nhưng sau đó thì cả đám liền thay đổi sắc mặt. Đại sảnh đang ồn ào chợt yên tĩnh trở lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có sự khiếp sợ khó nói nên lời. Dưới gầm trời này từ khi nào xuất hiện nhiều thiên tài như vậy, cả đám mắt nhìn mà đều bốc lên nửa nóng. Nếu mọi người thèm nhỏ dãi, nhìn bọn nhỏ khiến cho đám hải tử có chút sợ hãi. Những lão gia hỏa này đều cắn bọn ta sao? Sao cả đám ánh mắt đều xanh mơn mởn như yêu tinh vậy? Bọn họ muốn làm gì? Không phải là muốn gây bất lợi cho chúng ta đó chứ? Nếu không phải những hải tử này trước kia đã từng lịch lãm rồi thì không chừng sẽ sợ đến phát khóc. Lúc này tiếng đồng rốt cuộc vang lên, bọn nhỏ thở phào một hơi rồi nối đuôi nhau lui xuống. Cả đám cao thủ các môn phái đều thèm chảy cả nước miếng, ánh mắt thèm thuồng đuổi theo những hài tử này rời đi mà thật lâu chưa thu hồi lại. Mãi đến khi người chủ trì bán đấu giá đứng trên đài cao thì không ngờ cũng không có ai phát giác ra. Khái khái, chư vị. Ở trên đài, vị phách mại sư cao thủ có chút buồn bực. Bản thân hắn đây là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, sao mọi người cả đám lại như mất hồn mất vía thế kia? Ta mới đúng là diễn viên. Ta mới là người cần chú ý đây này. Hắn đứng ở chỗ này như cái cọc gỗ vậy. Ở phía dưới kia đám người kia, ngay cả đám là đầu cổ như bị rút gân, quay đầu về những địa phương khác. Đây là con mẹ nó tình huống gì chứ? Người chủ trì bán đấu giá giống như bị ho lao vậy, nhiều lần ho khan, nhưng vẫn không thể khiến cho mọi người tập trung nhìn lại. Hùng ác hắn liền trực tiếp lấy cái chùy đấu giá bang bang, đập ba cái, lúc này mới làm toàn trường chấn động. Mọi người cuối cùng đem ánh mắt lưu luyến thu hồi lại, nhưng vẫn có vài người hung hăng trừng mắt nhìn người chủ trì bán đấu giá kia vài lần. Nếu người chủ trì bán đấu giá này không phải là phàm lưu, có căn cơ thâm hậu trong người, thì vài cái nhìn kia không nhừng đã có thể là đem hắn hủ chết rồi. Ở đây tất cả mọi người gần như không có ngoại lệ, toàn bộ đều cảm thấy trái tim nhảy bang bang và phải sử dụng lực lượng rất lớn mới khiến tâm thần của mình tập trung được vào đấu giá hội. Không phải là đám người này biểu hiện được quá mức không chịu nổi, là do tu vi tâm thần kém cỏi, mà chính là bởi vì đám người này quá có nhãn lực, quá có kiến thức cho nên họ mới không chịu nổi như thế. Vừa rồi ở trong mắt người bình thường nhiều lắm cũng chỉ tán thưởng chủ nhà bố trí tốt, người đẹp ý vui, vui vẻ thoải mái, nhưng trong mắt những người hảo nhãn lực và có kiến thức kia thì lại chỉ còn là sự chấn động, quá chấn động mà thôi. Tại sao lại có loại tình hình này xuất hiện? Cái này cũng thật bất khả tư nghị à. Bình thường thì 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm chưa chắc có thể thấy được thiên tài ở cấp thiếu niên, yêu nghiệt ở cấp thiếu niên, thậm chí là nghịch thiên cấp thiếu niên, cùng tụ tập mà xuất hiện ở một nơi như vậy. Sở Dương cái đồ hỗn trướng kia, tên tạp trưởng mắt mù kia, không ngờ lại đem nhiều bảo bối tư chất xuất sắc như vậy, đem đi phá nước chào hỏi khách khứa, thậm chí còn đem làm tiếp tân, căn bản chính là dậm chân giận dữ, không sợ gặp báo ứng hay sao, không sợ thiên lôi đánh chết sao? Hay là ta đang nằm mơ, không thể nào lại có được nhiều thiên tài tụ tập như vậy? Mà, cho dù nằm mơ thì giấc mộng này cũng đẹp quá đi ha. Không, không phải là mơ, cho dù là nằm mơ thì cũng không thể nào tất cả mọi người cùng chung một giấc mộng. Đám hải tử kia, ta nhất định phải tìm được, chỉ cần có thể đoạt tới tay, môn phái của chúng ta sẽ được chấn hưng, không phải nói chơi. Ai dám giành giật với ta, ta liền giết chết kẻ đó, cho dù là ai đi chăng nữa, bất kể phải trả cái giá lớn cỡ nào. Gần như mỗi người trong lòng bắt đầu khởi động suy nghĩ điên cuồng như vậy. Ở trên đài, vị đấu giá sư kia đã bắt đầu giới thiệu về vật phẩm đấu giá lần này. Chư vị, lần này vật phẩm so với lần trước còn muốn tốt hơn nhiều. Đệ nhất kiện phách mại vật phẩm chính là một thanh thiên nhân cấp bảo đao. Cây đao này tùy thân xen lẫn với ma sát khí nồng đậm, chỉ cần chấp đao nơi tay thì tựa như oán linh cùng tới, quân quỷ đồng xuất, trời sâu đất thẳm, nơi nó đi qua vạn vật không sinh. Cây đao đầu tiên này Sở Dương lấy được ở bên dưới chấn hồn thạch, nói cách khác là giá thành sản phẩm bằng không. So với một số phách phẩm trước kia còn muốn rẻ hơn, tuyệt đối không cần bỏ vốn. Bây giờ tất cả những gì lấy được đều đã thành tài sản tư nhân của hắn. Những thứ mà hắn vốn có ở đó tỉ như cửu đại kỷ dược, Sở Dương lần này một kiện cũng không lấy ra. Mặc dù sau khi có được dược linh thì cửu đại kỷ dược đều biến thành tư nguyên có thể tái sinh, chỉ là cần thời gian tái sinh hơi dài một chút. Thế nhưng lúc này vẫn tạm thời không nên lấy ra. Nếu là có người dựa vào manh mối này để tìm hiểu nguồn gốc của mình, như vậy rất có thể là không ổn. Trước đó tuy rằng không quan tâm, nhưng lúc này đây đã có đại địch, hết thảy phải nên cẩn thận. Sở dĩ có ý nghĩ như vậy là do còn có nguyên nhân trọng yếu khác. Đêm qua Sở Dương khi mà điểm kê lại thu hoạch thì lúc này không ngờ lại kinh ngạc phát hiện có rất nhiều thứ tốt mà mình căn bản không hề có chút ấn tượng nào. Vô cùng cao cấp nhất chính là điển cấp thiên tài địa bảo, hoặc là thần binh, lợi khí, bí tịch, bảo vật, vân vân và mây mây. Không ngờ nó cứ như vậy lăng không xuất hiện ở trong cửu kiếp không gian, cùng với thứ mình lấy được trộn lẫn vào một chỗ. Sở Dương lo trái nghĩ phải, nghĩ muốn vỡ cả đầu, cuối cùng cũng không nghĩ ra được là những thứ này rốt cuộc từ đâu chui ra. Bản thân mình thì rõ ràng chưa từng thu qua, nhưng làm sao chúng lại cứ tự nhiên xuất hiện. Hỏi kiếm linh cũng chẳng hiểu ra làm sao. Chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống sao? Duy nhất có thể xác định là những vật này cùng với những thứ mình thu được trên cơ bản là đồng quan đồng nguyên, xen lẫn khí tức đồng dạng, có thể xác định được đây là những thứ mà thu được ở dưới chấn hồn thạch. Đó chính là không phải từ trên trời rơi xuống rồi, nhưng mà rốt cuộc là do ai đưa tới, thật sự là khó hiểu. Sở Dương chẳng hiểu ra làm sao, nhưng cái này không hề ảnh hưởng tới niềm vui của hắn. Hừ, nếu đã đưa tới thì chính là đồ của ta, ta đâu cần phải để ý xem làm sao người tới được. Dù sao sớm muộn ta cũng sẽ biết. Trước mắt việc cấp bách cần làm chính là đổi tiền tử hà tệ, càng nhiều càng tốt. Có một cái tử hà vương phủ đang chờ ta thu lưu, còn có một cuộc đổ ước chờ ta thu lấy thắng lợi. Mặc dù đổ ước cũng mưu nị nị, thì phần tiền đặt cược kia hiện tại xem ra dường như đã không còn là chuyện xa xôi, nhưng mà châu chấu nhỏ đi nữa thì nó vẫn có thịt. Lần này trong phòng đấu giá phía dưới đã triệt để lật trời, tất cả mọi người trong lòng đều là từng đợt kênh đào hải lãng, ba đầu mãnh liệt liên tiếp nối nhau. Đấu giá lần này đến cùng muốn làm gì? Dùng nhiều thiên tài cấp thiếu niên để làm đồ sai vật. Đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá lại là một thanh thiên nhân cấp bảo đao, hơn nữa còn có thuộc tính khủng bố như vậy. Như vậy thì những vật phẩm phía sau còn có cái gì nữa? Muốn định hủ chết người ta hay sao? Có không ít đao khách, ánh mắt sám ngắt vội vàng tính toán, không biết mình lần này mang theo tử hà tệ có đủ hay không. Thần đao bậc này nếu bỏ lỡ thì hối hận cả đời. Ta tại sao lại không mang thêm một ít tử hà tệ tới đây chứ? Sau đó thì chính là một vòng điên cuồng đấu giá, dần dần đề cao giá cạnh tranh đến khiến Sở Dương phải cười đến lệch cả miệng. Một cây đao này giá cuối lại là 90 vạn tử hà tệ. Cái giá thành giao này đại đẻ bởi vì đây là kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên. Mọi người còn không biết phía sau còn thứ gì tốt hơn cho nên ít nhiều có phần giữ lại. Người ra giá cơ bản đều là đao khách với nhau. Giá thành giao này cũng không tính là xuất chúng, nhưng cái giá này đã khiến cho Sở Dương khá là hài lòng rồi. Đây không phải là một vốn bốn lời, mà không vốn lời gần 100 vạn lợi ích. Có lời, quá có lời rồi. Từ hà tệ ao ao nhập vào sổ sách, Sở Ngự Tọa há miệng cười đến trẹo cả quai hàm, không thể ngậm lại được, thậm chí tạm thời hắn còn quên mất cả nguy cơ khủng bố sắp ập đến với mình. Trước mắt tình huống rất rõ ràng, mỗi kiện đấu giá đưa ra thì cự ly của hắn đến Tử Hà Vương phủ gần thêm một bước, vậy thì khoảng cách đến lúc giải phong Tử Tiêu Tháp lại gần thêm. Cửu đại kỳ dược lại càng gần thêm một bước, cửu kiếp kiếm cũng gần thêm một bước. Ha ha. Theo đệ nhất bảo đao oanh động xuất hiện thì trong tràng cảm xúc của mọi người đã hoàn toàn bị chi phối, cả đám hai mắt tỏa sáng như con sói đói mà chờ đợi. Có đao thì sẽ có kiếm và những đồ vật khác nữa, ngay cả thiên tài địa bảo có quy cách cao nhất, hết thảy đều có thể. Trận đấu giá hội này triệt để đã trở thành cơ hội cho Sở Dương vơ vét của cải. Nguyên bản hắn định tổ chức nhiều lần đấu giá, nhưng bây giờ hắn dứt khoát liền làm luôn một trận. Người Mạc Vân Thiên Đế phỏng chừng đã sắp tới nơi rồi, mình đang ở trong nguy cơ sớm tối nên cần phải tranh thủ gấp rút thời gian. Sở Dương không tiếc vốn gốc mà vơ vét của cải, tận lực để gia tăng lực lượng cho mình, cho nên trận đấu giá hội này Sở Dương trọn vẹn đấu giá hơn 200 vật phẩm gọi là bảo bối. Về sau có nhiều thứ lấy ra trực tiếp khiến người phía dưới phải kinh hô. Mặc dù lấy những cao thủ có tu vi cao thâm tuổi tác rất lớn, các vị tiền bối cao thủ kia cũng là mặt mũi đỏ bừng như đánh tiết gà mà tranh nhau. Cuối cùng khi Sở Dương làm công tác thống kê tiền thu vào thì Miêu Nị Nị ở một bên trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Lại là 1.700.000 tử hà tệ. Tiền mua sắm tử hà vương phủ liền một lần như vậy đã gom góp đủ rồi, mà thực sự còn nhiều hơn khá nhiều. Lần đổ ước này ta thua. Miêu Nị Nị cảm giác như đất trời phảng phất sụp đổ. Ngày đánh cuộc kết thúc rõ ràng vẫn còn xa như vậy, mà mình tại sao đã thua rồi? Số tiền thái quá như vậy Sở Dương làm sao lại gom góp được, hơn nữa còn có thể vượt hơn nhiều như vậy, làm sao có thể đây? Thế nào? Sở Dương hừ lạnh, mắt thấy Miêu Nị Nị thì mặt Dương Dương đắc ý hỏi. Miêu Nị Nị vẻ mặt quấn quýt giận dữ nói, cái gì thế nào? Ngươi bây giờ cũng chỉ là mới có tiền mà thôi, từ Hà Vương Phủ ngươi còn chưa mua được, ngươi cho rằng có tiền thì ngươi liền thắng rồi sao? Có lẽ hai ngày nữa Vương Phủ kia lại bị người khác mua mất. Sở Dương khẽ lắc đầu, người nói có đạo lý, ngược lại cũng đã nhắc nhở ta. Lão Miêu, một hai ngày tới ta phải mau chóng làm thủ tục mua bán, khiến Từ Hà Vương Phủ trở thành họ Sở, như vậy ta mới an tâm, phải không? Miêu Nị Nị giống như con vịt chết còn mạnh miệng, mặc dù biết mình đã thua tới 99,99%, nhưng vẫn ngảnh cổ nói, người đi mua đi, có thể mua được rồi hãy tính, bản Miêu ở trong này mỏi mắt mong chờ. Miêu Nị Nị thực ra rất muốn nói là có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai vương phủ kia đã bị trời giáng lôi hỏa xuống thiêu cháy, ngươi cho rằng ngươi thắng rồi sao, nhưng rốt cuộc không thể không biết xấu hổ mà nói ra cửa miệng, cho dù là con vịt chết mạnh miệng thì cũng phải có hạn độ thôi. Giờ phút này đấu giá hội coi như đã kết thúc mỹ mãn. Phía dưới các đại môn phái gần như mỗi môn phái đều có thu hoạch riêng, nhưng trên cơ bản mỗi một môn phái đều đã biến thành những kẻ nghèo rớt mùng tơi rồi. Mỗi người cơ bản cũng chỉ còn lại rất ít tiền, miễn cưỡng đủ cho chi phí ăn uống. Từng người trong lòng đều cười khổ. Nếu sự kiện chấn hồn thạch lúc này vẫn cứ như vậy, chẳng lẽ bọn lão phu còn phải chuyển nghề sang làm cường đạo để mà duy trì kế sinh nhai hay sao? Đấu giá chấm dứt thì dựa theo tình huống bình thường mọi người cũng nên cáo từ, nhưng lần này phía dưới lại không ai nhúc nhích. Phía trên vị chủ trì bán đấu giá kia đã liên tục hô giá 3 lần đấu giá chấm dứt, mọi người có thể tự do rời đi, nhưng phía dưới lại hoàn toàn thờ ơ. Đây đúng là kỳ quặc đến quái gở. Chư vị, lần này đấu giá toàn bộ đã chấm dứt, các ngài còn không rời đi sao? Người chủ trì bán đấu giá triệt để bất đắc dĩ nói. Đến cùng còn có vấn đề gì? Chúng ta lúc này lại đây, đấu giá vật phẩm mọi người cũng đã toàn bộ mua đi rồi, thật không còn gì nữa. Lão Phù có việc yêu cầu gặp Sở trang chủ. Ngũ Trường Hưu rốt cuộc vuốt cái đầu bóng lưỡng của mình đứng lên nói. Cái này đã làm gương cho mọi người, tất cả mọi người tức thời hành động. Nếu tại lúc mấu chốt này còn bị người ta chiếm tiền cơ thì bản thân cũng không có nước mắt mà khóc nữa rồi. Chúng ta cũng muốn gặp Sở trang chủ, mọi người cùng nhau đưa ra yêu cầu. Người chủ trì bán đấu giá nhíu mày. Cái này ta phải đi thông báo, xem thử trang chủ có thời gian không đã. Nhanh lên chút đi, Ngũ Trường Hưu một cước đạp trên mặt ghế có chút gấp gáp khó dằn nổi mà nói. Nếu không phải là còn có việc cầu người, Ngũ Trường Hưu thậm chí muốn trực tiếp đấu võ. Ngươi là cái đồ hỗn trướng, ta muốn gặp một tiểu tử thánh vị, không ngờ lại dám nói với lão tử là để xem có thời gian hay không, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tâm lý của Ngũ Trường Hưu cũng chính là tiếng lòng của mọi người tham dự đấu giá, nhưng lại không ai dám thẳng mặt nói ra, thật sự không dám nói à, sợ là đi đắc tội với người ta. Thực tế là sợ đắc tội với tiểu tử thánh vị kia, bây giờ đắc tội với hắn thì gần như chẳng khác nào bản thân đã đào phần mộ tổ tiên của mình lên. Trong một gian phòng khác, Miêu Nị Nị vẻ mặt bất thiện hỏi, Sở Dương, ngươi thực sự có ý định đem những hải tử này toàn bộ bán đi sao? Sở Dương nhíu mày thật sâu nói, đại ca, cái này không quan hệ gì đến mua và bán đâu. Miêu Nị Nị đột nhiên nổi giận, cho dù bản ý của ngươi là tốt, nhưng kết quả thủy chung là đem bọn chúng đưa ra ngoài, kết quả liền là như thế rồi còn không phải sao? Phanh! Sở Dương hung hăng đập bàn một cái, hạ thấp giọng giận dữ nói, ngay bây giờ không đem bọn chúng đưa ra ngoài thì còn có thể làm thế nào đây? Không đưa ra ngoài thì ta bảo hộ được cho bọn chúng sao? Người của Mạc Vân Thiên Đế mắt thấy đã tới nơi rồi. Đối phương là cái lực lượng gì? Chúng ta bên này lại là lực lượng gì? Ngươi còn không biết sao? Lưu bọn chúng lại để cùng nhau chôn cùng à? Miêu Đề Nị trố mắt mà chống đỡ. Ngươi xúc động như vậy làm cái gì? Ngươi không phải là có phần thắng sao? Còn có đám người mới đầu nhập vào kia nữa. Ngươi bây giờ thực lực cũng không coi là nhỏ. Thật sự không có sức để liều mạng sao? Sở Dương cả giận nói. Có cái rắm. Ta nói một chút ít về lực lượng cao đoan kia, căn bản chính là lừa gạt những người ở Mạc Vân Thiên kia thôi. Ta vừa lên đây thì hai ta liền ở chung một chỗ, ngươi lúc nào thì thấy được ta có cái sức mạnh cao đoan chó má gì không? Miêu Nị Nị trợn mắt há hốc mồm, ngươi hóa ra thực sự là tay không bắt giặc sao? Ngươi định chơi cờ bạc bịp? Mẹ ngươi chứ! Sở Dương hung hăng liếc hắn một cái, ngươi miệng rộng, nếu như ta lại nói rõ cho người biết thì chúng ta có thể đã toàn bộ xong đời, chỉ sợ buổi sáng ta vừa nói thì buổi chiều cả Tử Hà Thành đều đã biết hết rồi. Ách, éo éo, meo. Miêu Nị Nị trực tiếp ngốc trệ, tuyệt đối không thể tưởng được là gia hỏa này cư nhiên lại lớn mật như thế, không ngờ thực sự là hai bàn tay trắng, từ hai bàn tay trắng lăn lộn mà kiếm được phần gia nghiệp lớn như vậy, hơn nữa bản thân liền ngay ở bên cạnh mà nhìn hắn, mà bản thân mình còn không hiểu rõ. Cho nên mới nói, nếu như Mạc Vân Thiên Đế thực sự đến đây, khi đó trong Sở Gia Đại Viện này kể cả bản thân ta đều không nhất định có khả năng sống sót. Khả năng chết đi không phải là cửu tử nhất sinh mà trực tiếp là thập tử vô sinh rồi. Ngươi muốn những hài tử này ở đây thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Cho dù bọn chúng có tư chất nhưng chẳng lẽ Mạc Vân Thiên Đế sẽ quan tâm đến những cái vặt vãnh này sao? Đến lúc đó Ngọc Thạch câu phần thì ta liệu có thể bảo vệ được ai? Miễn cưỡng lưu lại bọn họ thì chính là muốn hại chết bọn họ, là hại chết toàn bộ. Miêu Nị Nị cúi đầu không nói. Bây giờ cái cơ hội này chính là một cơ hội trời ban, cũng là cơ hội sau cùng, vừa vặn đem bọn chúng toàn bộ an bài đưa đi. Hơn nữa có nhiều môn phái như vậy, cùng vội vàng giương tay thèm khát. Đến chỗ đó thì chắc chắn bọn nhỏ này sẽ không thiệt thòi đâu. Cơ hội bậc này mà không nắm lấy thì còn chờ cái gì? Lần này Sở Gia Đại Viện tất nhiên sẽ không cách nào may mắn thoát khỏi, mà cho dù có may mắn toàn thân trở ra, chẳng lẽ phải mang theo bọn chúng đi khắp nơi để lưu vong đào tẩu sao? Bọn chúng bây giờ ở lại chỗ chúng ta, ở bên cạnh của ta, nhưng chỉ chốc lát sau thì đã là hoàng tuyền, gần trong gang tấc rồi. Miêu Nị Nị thở dài. Nhưng vừa nghĩ tới việc dùng bọn họ đi đổi lấy những vật tư kia, ta luôn cảm giác được trong lòng cứ không thoải mái. Sở Dương cả giận nói, vậy thì ngươi tới nói cho ta biết ta nên làm gì bây giờ, tặng không hả? Nếu thực sự muốn tặng không, những người kia thực sự sẽ yên tâm mà nhận lấy hay sao? Ta cùng bọn họ đâu có giao tình gì đâu. Tự nhiên lại đưa tặng cho người ta mấy ngàn thiên tài nhi đồng để tu luyện. Cho dù bọn họ là vì thiên tư của những hài tử này mà nhận những thứ tặng không đó, thì là những thứ đó cũng không đáng giá tiền. Người muốn bọn họ sẽ dốc hết tài nguyên của môn phái ra để tài bồi những hài tử này sao? Người chính là cái đồ ngu ngốc. Miêu Nị Nị khẽ giật mình, đột nhiên đổ đầy mồ hôi. Những cái này ta thật sự không nghĩ tới. Ừ, người thì chỉ nghĩ đến những cái cao thượng, làm như vậy, nghĩ ta rất hèn hạ thì phải. Sở Dương hạ thấp giọng rít gào nói, nhưng người có nghĩ tới chúng ta ở cùng một chỗ, đồng cam cộng khổ, sinh tử cố nhiên là một đoạn truyền thuyết cũng rất là ấm áp, nhưng nếu như vì vậy mà liên lụy khiến cho bọn nhỏ chết hết, vậy thì chúng ta còn cao thượng được sao? Bây giờ hết thảy đều còn đang trong quá trình thôi, mà cái ta muốn chính là kết quả, người minh bạch chưa, chính là kết quả ấy. Miêu Nị Nị thống khổ thở dài, cho nên ta mới muốn bọn chúng phải giao ra một cái giá lớn, một cái giá lớn. Một vật chỉ phải trả giá lớn lao thì sau khi có được người ta mới chân chính là coi trọng. Không làm mà hưởng thì chỉ có ăn cứt. Cho dù bản thân chân quý như thế nào thì cũng chưa chắc sẽ được quý trọng. Sở Dương cả giận nói, nhất định phải khiến cho bọn trẻ được coi trọng. Miêu Nị Nị có chút mờ mịt nhìn lên hư không lẩm bẩm. Nhưng mà ta chính là không nỡ. Mặc dù biết rõ ngươi nói đều có đạo lý, cũng sớm biết như vậy là con đường duy nhất trước mắt có thể làm được. Nhưng ta vẫn không nỡ, thật lòng ta không nỡ. Ngươi không nỡ, cho nên ngươi liền cố tình tìm tới ta để gây sự sao? Sở Dương dở khóc dở cười hỏi. Miêu Nị Nị thở dài khẽ gật đầu. Ân. Sở Dương nhìn hắn chán nản. Tên hỗn đản này không đánh cho hắn một trận thì thực sự không hết giận. Nói thật Sở Dương sớm đã muốn đánh cho Miêu Nị Nị một trận. Trước kia là bởi vì tu vi không đủ đánh không lại. Mấy ngày nay mặc dù tu vi đủ rồi thì lại bận bịu không rảnh. Bây giờ chẳng phải là một cơ hội tốt đây sao? Sở Diêm Vương đang muốn đứng lên đánh Miêu Nị Nị để phát tiết cơn buồn bực trong lòng thì đột nhiên ngoài cửa có người kêu lên. Trang chủ, người phía ngoài đều nói là muốn gặp ngài. Gặp ta? Sở Dương đĩnh đạc quát tay nói cho bọn họ biết ta cần phải thanh lý và ta cần thành ý của bọn họ. Hơn nữa ta mỗi lần chỉ tiếp kiến một người, bảo bọn họ tự xếp hàng đi. ai trước ai sau. Ai trước ai sau sẽ do bọn họ tự định ra, dù sao thì cũng không nên quấy rầy ta. Dạ. Người bên ngoài này lúc này tâm tình cực kỳ quỷ dị, nhiều cao thủ như vậy muốn gặp ngài, từng người đều là đại nhân vật, mà ngài mỗi lần chỉ gặp một người, còn cái gì mà không cho phép quấy rầy ta. Cái lời nói này nếu ta thực sự nói ra, ta có thể bị đánh thành bánh thịt, ngay tại chỗ hay không đây? Lúc tin tức này truyền xuống, ban đầu dường như đích xác cũng tạo ra một hồi tao loạn, nhưng vượt qua dự đoán của vị quản sự kia chính là người phía dưới sau một hồi tao loạn thì không ngờ lập tức tỏ vẻ tiếp nhận. Có người kêu lên, ta xếp hàng đầu tiên, ta là người có thành ý nhất. Nhưng vượt à, thúi lắm, ta càng có thành ý hơn ngươi. Ngươi có tư cách gì mà được sắp xếp đầu tiên? Ta mới là người đầu tiên đây này. Khái, ta nói hai người cũng đừng có cái cọ nhất. Người đầu tiên nhất định là ta, ai cũng không hơn được ta về mặt thành ý. Các người chậm rãi mà tranh luận đi, ta đi vào trước. Thành ý không phải dựa vào miệng nói mà phải xem hành động thực tế. Đứng lại. Vị quản sự lập tức ngốc trệ, bọn họ không ngờ, không cảm thấy đây là một loại nhục nhã sao, mà sao lại đi tranh nhau như vậy. Cái thái độ này quả thực chính là khá có thành ý nha. Đây là tình huống gì? Vị quản sự này đang mê võng thì đột nhiên có người chủ động đi tới, vẻ mặt thân thiết nói, vị huynh đệ này, ta xem người nhìn rất quen mắt, chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào rồi sao? Quản sự theo tiếng nói nhìn lại, bên cạnh người hắn chính là một vị trưởng lão của địa ngục môn. Địa ngục môn ở Cựu Trọng Thiên Khuyết là đệ nhị đại tông môn, vẫn còn trên cả Hồng Trần Như Mộng Hiên. Trưởng lão này là nhân vật cực kỳ có quyền thế trong địa ngục môn. Nói thật ra thì quản sự xác thực là có nhận thức được vị trưởng lão này, nhưng mà nhân gia thì nhất định sẽ không nhận thức ra vị quản sự. Sao trong lúc đó gia hỏa này trí nhớ lại tốt như vậy nhỉ? Ngài là địa ngục môn trưởng lão ư? Quản sự nói, thân phận người ta đã bày biện ra rồi, thì hắn sao dám có nửa điểm đắc tội? À, đúng vậy, chính là lão hủ. Huynh đệ, ta đã nói với ngươi, ta vừa thấy ngươi thì từ trong lòng liền thấy hoan hỉ, thật giống như lấy được thân huynh đệ vậy. Hôm nay lần đầu gặp mặt, làm ca ca cũng không có thứ gì tốt. Khối ngọc bội này đưa cho huynh đệ làm lễ gặp mặt, coi như một chút tấm lòng. Thứ này còn không coi vào đâu, chính là một chút thành ý mà thôi. Dứt lời liền thuận tay đưa qua một khối là hoàng sắc ngọc bội. Quản sự này cũng là một người tinh nhuệ tại một siêu cấp tông môn ở Mạc Vân Thiên, tất nhiên là loại người biết điều. Hắn vừa nhìn ngọc bội kia thì liền hoảng sợ, ngọc bội kia dường như là độc môn bí bảo bất nhiễm nhược thủy của địa ngục môn thì phải. Nghe nói món đồ chơi này chính là bí bảo độc môn của địa ngục môn, đã sử dụng hoàng tuyền hạ ngọc để làm chủ tài mà luyện chế thành, tự ý khắc chế được hết thảy những độc thủy của thế gian như khói độc, nọc độc, rồi độc vật ở dạng lòng. Không phải là trưởng lão có thực quyền ở địa ngục môn thì chắc chắn không thể sở hữu, chưa từng có môn phái nào có thể phỏng chế ra được. Loại bảo vật này đừng nói là gặp, cho dù là nghe hay nhìn thì cũng rất hiếm. Bảo bối kỳ lạ quý hiếm như vậy mà cứ thế liền đưa tới chỗ cho ta sao? Quản sự này trong lòng thực sự là có chút không tin được. Thấy quản sự bỗng nhiên có điểm ngây người, trưởng lão kia từ đáy lòng là có chút bồn chồn. Quản sự huynh đệ, lão ca ca, điểm lễ vật ấy còn chưa tính là có thành ý sao? Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ thành ý. Thái độ như vậy há chỉ là có thành ý, quả thực chính là rất có thành ý rồi. Quản sự kia vô thức muốn mở miệng nói gì đó, nhưng không đợi hắn nói chuyện, phần phật thoáng một cái đã có một lắm người sấn tới. Người này nhét một cái ngọc bội, người kia nhét một khối bảo thạch, phía sau còn có hai người trực tiếp nhét qua hai khối tử tinh ngọc chi hồn để tỏ vẻ thành ý. Chúng ta đều rất có thành ý à? Người xem, thành ý của chúng ta đây. Phắc! Đây là có chuyện gì? Vì quản sự này triệt để mơ hồ rồi, không biết những người này trong lòng đều trông ngóng việc gì mà nói chuyện một mình cùng với Sở Dương. Muốn thiên tài, nếu cùng người khác ngồi chung, không đổ rơi máu chảy mới là lạ. Tai nạn chết người cũng là việc bình thường, dù sao cái này liên quan đến tiền đồ của tông môn. Sở Dương đã rõ ràng nói rằng là muốn mọi người tỏ thành ý, dĩ nhiên là phải dùng bất cứ thủ đoạn nào để thể hiện thành ý của mình. Quản sự có lẽ chính là một cây cầu để nhìn thấy Sở Dương, cho nên tặng hắn chút quà có tính là gì đâu. Mọi người ngươi tới ta đi, tranh đoạt đến phi thường cao hứng. Tất cả mọi người đều hiểu rõ thế cục hiện giờ, ai đoạt trước thì có ưu thế lớn hơn. Về phần đằng sau, vậy thì nói cũng không ai biết nhóm thiên tài này đến cùng có bao nhiêu người. Cho dù là nhìn thấy không ít thật, nhưng nói không chừng gã đầu tiên tiến vào đã một ngụm nuốt hết thì sao? Sói nhiều mà thịt thì ít. Những người có cùng tâm tư này ai nấy đều suy nghĩ không sai biệt nhau lắm. Nếu như kết quả là như thế thì mọi người vào sau chỉ có thể uống gió Tây Bắc mà về. Cho nên tất cả mọi người không ai chịu lui nhường ra phía sau. Nguyên bản người các môn phái nếu bình thường thấy người Thiên Kiếm Minh thì đều nhượng bộ lui binh, nhưng hôm nay cả đám lại giống như ăn phải xuân dược, húc lên rất mạnh, chết cũng không chịu lui nửa bước. Tất cả mọi người làm ơn, đừng cãi cọ nữa. Thấy tình hình như vậy thực sự không phải là biện pháp, quản sự lại đi thỉnh giáo Sở Dương, rồi nói ra quyết định của Sở Dương. Nếu mọi người không tự giác, vậy thì cứ dựa theo bài danh các môn phái ở Cửu Trọng Thiên Quyết mà xếp hàng, cái này mọi người xem thế nào? Ta đồng ý vô điều kiện. Vân Trung Thiên cười ha hả, mấy môn phái hàng đầu âm âm trầm trồ khen ngợi, trong đó vị trưởng lão địa ngục môn kia liên tiếp gật đầu với quản sự, ý bảo là khối bất nhiễm nhược thủy kia đã đưa cho hắn là không oan, mặc dù không phải người đầu tiên tiến vào, nhưng đứng thứ hai thì cũng ok rồi. Những người này một khi liên hợp cùng một chỗ, thế lực thế nhưng khá là khủng bố, nhưng môn phái ở phía sau chỉ có thể đè nén cơn giận, cả đám đều dùng ánh mắt như giết người mà nhìn Vân Trung Thiên cùng với một vị trưởng lão của Thiên Kiếm Minh tiến vào bên trong. Tâm tình của mọi người khẩn trương, người nào mà không biết Thiên Kiếm Minh cường đại và tham lam như chó. Hơn nữa gặp phải loại sự tình này thì không tham cũng phải tham lam, cả đám trong lòng đều cầu nguyện. Tuyệt đối đừng để cho những người này đem tất cả thiên tài đoạt đi. Các người ăn thịt thì cũng nên cho chúng ta một chút nước xít. Sở huynh, ta giới thiệu với ngươi, vị này chính là người dẫn đội của Thiên Kiếm Minh chúng ta lần này, cũng là Thiên Kiếm Minh tam trưởng lão, Tinh Không Nhất Hạc Mộc Thương Tuyết. Vân Trung Thiên giới thiệu. Cửu ngưỡng, chỉ mong mọi người có thể trở thành bằng hữu, Sở Dương dường như nhiệt tình mà nói. Mộc trưởng lão mặt mày hung hãn run rẩy một chút, ngươi hiện tại cùng với Mạc Vân Thiên Đế không chết không thôi, ta đâu có ngu, ngại mệnh cá dài mà muốn trở thành bằng hữu của ngươi. Những lời này thực sự là tối ác độc nha. Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng. Mộc trưởng lão vừa vào đã bị câu nói đầu tiên của Sở Dương dọa cho túa mồ hôi lạnh. Lão miễn cưỡng, lén lau mồ hôi xúc động mà nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc. Vân Trung Thiên lại mỉm cười nói, Sở huynh, lúc này đây bảo bối ta đều đã chuẩn bị xong rồi, tin tưởng mọi người nhất định là phải giao dịch vui vẻ. Sở Dương mỉm cười nói, thật không? Chỗ ta cũng chuẩn bị xong rồi, hy vọng mọi người giao dịch thuận lợi. Vân Trung Thiên thần thiết cười rộ lên, trong mắt lập lòe không ngừng phát ra ánh sáng nói, Sở huynh, lúc này đây người cũng không thể keo kiệt à. Sở Dương thừa nhận, Vân Trung Thiên vũ mị đâm sang run rẩy nói, Vân huynh yên tâm, tiểu đệ mà là loại người này sao? Vân Trung Thiên suy nghĩ, người mà còn không phải là loại người ấy ư? Rồi hắn cười một tiếng, Sở huynh, đưa ra điều kiện của ngươi đi. Sở Dương trầm ngâm nói, như vậy trước tiên còn phải nhìn xem Vân huynh mang đến thứ gì, có hàng thì tất nhiên là có người. Vân Trung Thiên cười ha hả nói, Sở huynh, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, bây giờ thì đã không phải là thời điểm như 3 ngày trước. Hiện giờ tình huống thế nào? Sở huynh đắc tội với Mạc Vân Thiên Đế, tình cảnh của Sở gia là nguy ngập đáng lo, cả nhà đều khó lòng may mắn thoát khỏi. Nếu để cho đám hài tử này miễn cưỡng ở lại chỗ này, hậu quả kia chỉ sợ vô cùng đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Đương nhiên chính là chết đáng tiếc. Vân Trung Thiên trầm ngâm một chút mới nói, nếu như Sở huynh tin ta được thì không ngại đem những hài tử này toàn bộ giao hết cho ta, ta sẽ mang đi toàn bộ. Thứ nhất, ngoại trừ đảm bảo sự an toàn của bọn họ, còn có thể cho bọn chúng tiền đồ không tầm thường. Thứ hai, tính là ta thiếu nợ Sở huynh một cái nhân tình. Thứ ba, đại để coi như vì Sở huynh giải quyết đi một mối phiền muộn trước mặt, Sở huynh nghĩ thế nào? Trong mắt Sở Dương lóe lên hàn quang, thản nhiên nói, cho dù ta bảo vệ không được bọn chúng, ta cũng có thể đưa bọn chúng về nhà. Bọn chúng từ đâu tới đây, ta tất nhiên có thể đưa trở về chỗ đó. Nếu Vân huynh ngươi muốn không làm mà hưởng, vậy thì chỉ có ăn cứt thôi. Vậy Vân huynh liền không cần phải nói nhiều nữa, thứ cho ta không tiễn xa. Vân huynh, xin cứ tự nhiên, ta còn rất nhiều khách nhân muốn gặp. Bye. Vân Trung Thiên nhất thời nhớ tới Sở Dương đã từng nói qua, những hài tử này đều là do vị thần bí tồn tại trên cao kia tạo nên. Cái này... Chỉ thấy Sở Dương vươn người đứng dậy mà nói, Vân huynh lời hay đã nói toạc ra thế cục trước mắt, sáng sớm mai ta liền đưa những hài tử này rời đi, chỉ cần tới nơi đó rồi thì tin tưởng hết thảy bình yên. Ngay sau đó hắn nâng chung trà lên, cúi đầu nhẹ nhàng uống nước, ý là bưng trà tiễn khách, hiển lộ ra rõ ràng trên nét mặt. Vân Trung Thiên cười ha hả, Sở huynh, tiểu đệ vừa rồi chỉ là đùa chút cho vui mà thôi, ngài làm sao lại tưởng là thật chứ, vui đùa thôi mà. Này vẫn nên nhanh chóng tiến hành chính sự à, Sở huynh ngài xem ta lần này là mang tới thứ gì. Sở Dương đảo cặp mắt nhìn hắn, sau cả nửa ngày mới khẽ cười, Vân huynh không hổ là đệ nhất nhân trong đám thanh niên đồng lứa, cái phần co được giãn được này lòng dạ không phải người thường có thể sánh bằng, bội phục. Vân Trung Thiên cười ha hả hết sức cởi mở nói, Sở huynh, tiểu đệ nhưng vốn chính là người sảng khoái, vừa rồi chính là đùa một chút thôi, đáng chê cười. Ta mà tin ngươi, ta là thằng ngu. Trong lòng Sở Dương tức giận mắng một câu lại cười hăng hắc, Đã như vậy thì trở lại việc chính, Vân Huỳnh ý định là muốn bao nhiêu? Vân Trung Thiên trầm ngâm một chút rồi xòe bàn tay ra, trở mình một chút lại lật một chút, suy nghĩ một lát rồi lại trở mình, như thế này. 20 người hả? Được thôi. Sở Dương nhau mắt một lời đáp ứng. Không, không phải 20 người. Vân Trung Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, ta muốn chính là 2.000 người, không biết sở huynh bên này có đủ không? Sở Dương cụp mí mắt xuống nói, không. Hắn liền trực tiếp một ngụm từ chối. Gia hỏa này khẩu vị quá lớn, há miệng liền muốn 2.000 người. Người không sợ không chống đỡ nổi mà chết sao? Cho dù ta có thể lấy ra 2.000 người, nhưng người trả nổi cái giá đó sao? Không ư? Vân Trung Thiên khẩn cấp phân tích cho Sở Dương hai chữ này. Sở huynh, không nên nói không. Sở Dương mệt mỏi, Dương Dương tự đắc nói, cho dù là có thì cũng không thể nào cho ngươi nhiều như vậy. Cho dù Thiên Kiếm Minh các ngươi muốn một hơi bồi dưỡng ra 2.000 thiên tài ư, hắc hắc, quả thực chính là một ý nghĩ kỳ lạ không nên có. Sở Dương nói ra những lời này khiến Vân Trung Thiên ánh mắt sáng ngời. Hắn nói những lời này còn có một tầng hàm nghĩa khác, có nghĩa là nơi này có 2.000 thiên tài, thực sự là có. Thiên Kiếm Minh chắc là không có nhiều tư nguyên như vậy, nhưng ta còn có một chỗ khác nữa, Vân Trung Thiên thành khẩn nói, kính xin Sở huynh thành toàn cho.